Bởi vì Diệp Thần mới là nhân vật chính nhân tuyển tốt nhất. Diệp Thần đi tới Tinh Gia đạo diễn phòng. Nhìn đến Tinh Gia đang chuẩn bị ra ngoài. Tinh Gia, người đi đâu a? Dựng xe của ta đi. Diệp Thần cười nói. Ta đi chuyến ngân hàng, vừa vặn ngươi cùng ta đi thôi. Tinh Gia nói y. Diệp Thần lái xe vừa mới muốn rời khỏi Hoành Điếm, lại nhìn đến mấy cái chiếc xe cảnh sát gào thét lên mở hướng chỗ đó. Tại một xe cảnh sát phía trên hắn thấy được Chu Tố Tố. Chẳng lẽ Hoành Điếm đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần thu hồi tâm tư đối Tinh Gia nói, Tinh Gia, có phải hay không quay phim gặp phải phiền toái? Tinh Gia ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên, nhắm mắt lại nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây, bộ này kịch nhất định có thể vô xuống tới. Ừm, Tinh Gia, cảm ơn ngươi. Diệp Thần là trong lòng cảm tạ Tinh Gia. Dù sao, Tinh Gia thả rằng phía đầu tư rút vốn, chính mình dùng nhà làm thế chấp cũng muốn để cho mình làm bộ phim này nhân vật chính. Phần này chấp nhất thật để Diệp Thần rất cảm động. Diệp Thần cùng Tinh Gia đi vào ngân hàng. Một tên ngân hàng tổng giám đốc ở văn phòng gặp Tinh Gia. Tinh Gia, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Tinh Gia cười cười, Trương giám đốc, điện thoại ta thảo luận chuyện vay, hôm nay có thể hay không làm. Thật xin lỗi Tinh Gia, chúng ta mở sau đó, chỉ sợ không được. Trương giám đốc cười khan một tiếng nói y. Vì cái gì không được? Ta đã cầm nhà của ta làm thế chân, làm sao còn không được? Tinh Gia có chút kích động nói. Chúng ta ước định qua các ngươi cái này phim. Phim nhân vật chính là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật như vậy chúng ta là không có cách nào cam đoan phim phòng bán vé. Ta trước kia đập qua rất nhiều phim, dùng đều là người mới, không phải đều phát hỏa. Tinh Gia nổi giận đùng đùng nói y. Tinh Gia, theo cá nhân ta tới nói, rất thích ngươi phim, thế nhưng là ngài đã già, mà lại thời đại này cũng không phải ngươi đã từng thời đại kia. Trương giám đốc lạnh lùng nói ra. Đánh giám. Tinh Gia hắn tuy nhiên không quay phim, nhưng là hắn nội tình vẫn còn. Hắn cũng là phòng bán vé cam đoan. Diệp Thần không thể nhịn được nữa nói ra. Tinh Gia là thời trẻ con của hắn thần tượng, hiện tại hắn càng kính nể Tinh Gia đối điện ảnh chấp nhất, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào trào phúng Tinh Gia. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Tinh Gia sắc mặt hơi đổi một chút, tiểu thần không nên kích động, có chuyện từ từ nói. Trương giám đốc khinh thường nhìn lấy Diệp Thần, Tinh Gia, đã ngươi là loại thái độ này chúng ta thì không cần nói chuyện, nếu như là 10 năm trước. Ngươi muốn cho vay rất dễ dàng, nhưng là hiện tại. Chỉ có thể xin lỗi rồi. Tinh Gia nghe sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặt của hắn hơi hơi run rẩy. Đã từng hắn là phòng bán vé cam đoan, có hắn điện ảnh cơ bản đều sẽ đại hỏa. Về sau hắn chuyên chú đạo diễn, đập vài bộ phim hoàn toàn chính xác cũng lớn lửa. Thế nhưng là gần nhất 2 năm, thật sự là hắn liên tiếp nhào 2 bộ phim. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới mưu đủ kình, bộ phim này nhất định muốn thành công. Thế nhưng là nếu như không thể cho vay, bộ này kịch cũng chỉ có thể đình chỉ quay chụp. Tinh Gia ánh mắt bên trong mang theo vài phần thất vọng cùng bất đắc dĩ. Tính toán tiểu thần, ta nghĩ biện pháp đem nhà bán đi, bộ này đùa ta nhất định muốn đập thành. Tinh Gia thở dài nói. Kỳ thật đập bộ này kịch, Diệp Thần liền có thể xuất tiền, thế nhưng là hắn nhất định muốn thay Tinh Gia xuất khí. Các ngươi nơi này lớn nhất lãnh đạo là ai? Diệp Thần thản nhiên nói. Trương quản lý nói, ta cũng là người phụ trách nơi này, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có. Mời rời đi ta rất bận rộn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Trương giám đốc trên quần áo thẻ bài thản nhiên nói, ngươi bất quá là phó quản lý đi, để cho các ngươi tổng giám đốc tới gặp ta, ngươi không đủ tư cách. Ngươi! Trương giám đốc đột nhiên cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đập qua vài bộ phim thì ngưỡng bức, đừng nói ngươi cái không có danh tiếng gì tiểu diễn viên, cũng là những cái kia đại đạo diễn, ngôi sao lớn ở trước mặt ta cũng phải quy quy củ củ. Trương giám đốc phách lối đường. Thật sao? Diệp Thần trêu tức cười cười. Ngươi nói cho các ngươi biết tổng giám đốc, bộ này đùa ta làm người bảo đảm, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần. Trương giám đốc sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười. Nguyên lai bộ này kịch diễn viên chính cũng là ngươi à, nói cho ngươi, nếu như là cái lưu lượng ngôi sao, khoản này cho vay chúng ta khả năng thì phê, cũng là bởi vì ngươi, cho nên mới liên lụy toàn bộ kịch đều đập không được nữa, ngươi làm đảm bảo, ngươi có tư cách gì làm đảm bảo. Trương giám đốc lạnh lùng nói. Tinh Gia lôi kéo Diệp Thần, tiểu thần tốt. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Dù sao, Tinh Gia minh bạch ngân hàng đều là đại gia, đắc tội bọn họ khẳng định không có quả ngon để ăn. Diệp Thần lại nói, Tinh Gia yên tâm, khoản này cho vay ta nhất định có thể cầm tới. Nghe Diệp Thần, Trương giám đốc chẳng thèm ngó tới. Hắn phụ trách hoạt động tín dụng, không có hắn phê chuẩn muốn cho vay trừ phi là quản lý ra mặt. Mà lại thì hướng về phía Diệp Thần thái độ, Trương giám đốc đã nghĩ kỹ, vô luận người nào ra mặt cũng sẽ không cho bọn hắn cho vay. Nói, Diệp Thần bấm một số điện thoại. Là Lý Tổng sao? Diệp Tổng, ngài khỏe chứ, ngài có dặn dò gì? Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm cung kính. Diệp Thần lúc trước thu mua Hoa Quốc Ngân hàng 35% cổ phần, là ngân hàng đại cổ đông. Thậm chí Diệp Thần một câu có thể trực tiếp hủy hệ nờ đi kinh lý của hắn chức vị, cho nên hắn nào dám không cung kính. Lý Tổng, ngươi thể diện thật lớn, các ngươi phó quản lý nói, ta giống như không có tư cách gặp ngươi. Chương 60, Hennessy và Sân. Lý Minh nghe được Diệp Thần mà nói bị hù mất hồn mất vía. Diệp Tổng, ngài ở nơi nào đâu? Diệp Thần từ tốn nói, ta ngay tại các ngươi ngân hàng trương giám đốc văn phòng. Diệp Tổng, ta lập tức đi qua. Diệp Thần cúp điện thoại, Trương Đào sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần nhận biết Lý Tổng? Đúng lúc này, cửa ban công phịch một tiếng bị đẩy ra. Một người trung niên vội vã vọt vào. Trương Đào nhìn đến Lý Minh vội vàng nói, Lý Tổng, ngài. Thế mà Lý Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Đào, bước nhanh đi vào Diệp Thần trước người. Diệp Tổng, là ta công tác thất trách, xin ngài nhất định muốn tha thứ ta. Trương Đào ở một bên mở to hai mắt, trong nháy mắt đần độn. Tinh ra cũng là sửng sốt một chút, Lý Minh là Hoa Quốc Ngân hàng Ma Đô chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc. Dựa vào cái thân phận này, tại vòng tròn bên trong các lộ lao đại đều muốn nịnh bợ người. Tinh ra lần trước tại trong tiệc rượu, chuyên môn cùng nhà đầu tư thương cùng một chỗ cho Lý Minh mời rượu. Gia hỏa này lúc đó thế nhưng là ngạo vô cùng. Tinh ra không có nghĩ tới là, cái này ngạo khí 10 phần gia hỏa, vậy mà tại Diệp Thần trước mặt cùng cái cháu trai một dạng. Diệp Thần từ tốn nói, Lý Tổng, Trương giám đốc nói ta không có tư cách gặp ngươi, xem ra ngươi phái đoàn rất lớn à. Lý Minh dọa đến toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hung hăng chừng Trương Đào liếc một chút. Diệp Tổng, ta không biết ngài đã tới, nếu không nhất định tự mình tới cửa nghênh đón ngài. Nhìn đến Lý Minh tại Diệp Thần trước mặt như cái chó su một dạng, Trương Đào cũng ngậm bức. Lý Minh thân là Ma Đô chi nhánh ngân hàng tổng giám đốc, cũng là những cái kia giới kinh doanh lão đại thấy hắn cũng phải làm cho ba phần, vì cái gì như thế sợ người trẻ tuổi này. Đột nhiên trong đầu của hắn lóe qua một cái tên. Diệp Thần. Đúng, bộ này kịch nhân vật chính liền kêu là Diệp Thần. Trương Đào đột nhiên nhớ tới, gần nhất một cái thần bí người trẻ tuổi đột nhiên thu mua Hoa Quốc Ngân hàng 35% cổ phần, trở thành tư nhân cầm cố lớn nhất cổ đông. Người kia cũng gọi Diệp Thần. Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia thần bí đại cổ đông? Trương Đào sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lý Minh đối Diệp Thần tất cung tất kính. Chỉ có một cái khả năng, cái này Diệp Thần thì là công ty đại cổ đông. Trương Đào hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Diệp Tổng, thật xin lỗi, ta không biết ngài là đại cổ đông, ta sai rồi, xin ngài tha thứ ta. Trương Đào tỉnh ngộ lại, vội vàng đi vào Diệp Thần trước người, cúc cung xin lỗi. Tinh ra nhìn đến trước mắt hai cái không ai bị nổi ngân hàng giám đốc điều hành tại Diệp Thần trước mặt như cái cháu trai một dạng cũng ngập bức. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Có thể làm cho hai cái ngân hàng giám đốc điều hành ở trước mặt hắn tất cung tất kính. Ngài nói ta làm chủ góc phim không có giá trị đầu tư đúng hay không? Diệp Thần thản nhiên nói. Làm sao có thể? Ngài diễn phim khẳng định là kinh điển. Trương Đào sắc mặt trắng bệch nói ra. Hả? Nói như vậy Trương Tổng ngươi tính cho vay bao nhiêu đâu? Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp tiên sinh ngài nói bao nhiêu thì là bao nhiêu? Trương Đào lau mồ hôi. Diệp Thần từ tốn nói. Tinh ra là chân chính yêu quý điện ảnh người, dạng này nghệ thuật ra chúng ta cần phải chống đỡ. Trương Đào gật đầu không ngừng, Diệp Tổng nói rất đúng, Diệp Tổng thật sự là nhìn xa trông rộng. Diệp Thần cũng không có làm khó Trương Đào, tuy nhiên Trương Đào người ngạo chậm một chút, nhưng là công tác coi như nghiêm túc. Giảng thật, nếu như không phải kiếp trước, Diệp Thần nhìn qua bộ phim này, biết nó sẽ đại hỏa, hắn cũng không có lòng tin bộ phim này lại là một bộ lửa mảnh. Diệp Thần cùng Tinh ra cách mở ngân hàng. Hai cái giám đốc điều hành rất cung kính đem Diệp Thần một mực đưa đến cửa. Lý Minh tự mình cho Diệp Thần kéo cửa xe ra, Trương Đào thì giống như là vệ binh đồng dạng đứng ở một bên. Ngồi trên xe, Tinh Gia y nguyên có chút không chân thực. Diệp Thần, ngươi quá vênh váo. Tinh Gia nhịn không được nói. Ha ha, để Tinh Gia chê cười. Diệp Thần đạo. Không nghĩ tới, ngài mới thật sự là lao đại a. Mới vừa từ nói chuyện phiếm bên trong Tinh Gia đã biết Diệp Thần thân phận. Hoa Quốc Ngân hàng đại cổ đông. Cái này đặc biệt quả thực cũng là một cái thế lực bá chủ a. Thậm chí hiện tại Tinh gia cùng Diệp Thần nói chuyện đều cẩn thận. Tinh gia, ngài vẫn là đem ta xem như trước kia Diệp Thần liền có thể, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ta điện ảnh rất nhiều nhân vật đều rất có thể trang bức, nhưng là thật không có ngươi có thể giả bộ. Tinh gia cười khổ nói. Ha ha, thật sao? Cảm ơn Tinh gia khen ngợi. Diệp Thần, ngươi có nhiều như vậy tiền, vì cái gì còn muốn điện ảnh? Tinh gia hiếu kỳ hỏi. Bởi vì yêu quý đi. Diệp Thần nghĩ nghĩ đáp lại nói. Yêu quý. Tinh gia đột nhiên có loại gặp phải cảm giác chi kỷ. Kỳ thật hắn sao lại không phải đâu. Bởi vì lớn tuổi, hắn đã không lại đóng kịch, bất quá lại lấy đạo diễn thân phận tiếp tục xử lý sự nghiệp điện ảnh, chính là bởi vì hắn đối điện ảnh phần này yêu quý. Vừa mới hắn kém chút vì điện ảnh, bán mất biệt thự của mình. Loại này yêu quý, là khác người thường không thể lý giải. Diệp Thần tướng Tinh Gia đưa đến biệt thự, Tinh Gia cười nhạt nói, quy củ cũ ngũ tinh tốt bình luận đúng không? Ha ha, cảm ơn Tinh Gia. Diệp Thần đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng hẹn nẹ xỉ vả sần gờ tờ xe đua. Lại là một chiếc siêu xe. Diệp Thần sửng sốt một chút. Hắn chiếc kia tẩy gạn nghỉ giá tiền đại khái 30 triệu hai bên, nhưng là chiếc này hẹn nẹ xỉ vả sần giá tiền là chiếc xe thể thao kia gấp 2 nhiều, giá trị 70 triệu. Vả sần gờ tờ có thể bắn ra 1.200 mã lực, toàn xe áp dụng sợi carbon chất liệu, trăm cây số gia tốc chỉ cần 2.4 giây. Tối cao vận tốc đạt tới 440 km/h, là thế giới nhanh nhất xe đua một trong. Trọng yếu nhất chính là cái này, nhãn hiệu xe đua một năm cũng sản xuất không được mấy chiếc, có tiền ngươi cũng mua không được. Diệp Thần đem gậy gạn nhì đứng tại bãi đỗ xe. Lúc này thời điểm, hắn đã thấy khách sạn bãi đỗ xe trước kia huyễn khốc hèn nẹt xỉ và sần. Lúc này, tại và sần chung quanh vây không ít người. Và, đây là cái gì xe đua? Tốt không ca, xe này quá đẹp. Ta đi. Ta vừa mới tra xét một chút, xe này gọi hẹn nẹ xỉ vả sần hơn 70 triệu đây. Trời ạ, hơn 70 triệu xe đua, chúng ta tránh xa một chút, nếu là không cẩn thận trà sát xe, mấy trăm ngàn liền không có. Đậu phộng, chiếc xe này sát bên xe của ta ngừng, ta hảo tâm hoàng A. Diệp Thần đi tới, một cái hơn 80 phân mỹ nữ, ngay tại tự chủ. Nhìn đến Diệp Thần nhìn nàng chằm chằm, mỹ nữ khó chịu. Uy, ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Diệp Thần có chút im lặng. Nữ nhân này cũng quá tự luyến. 80 điểm gọi mỹ nữ sao? Bên cạnh hắn 90 điểm nữ nhân đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, chớ nói chi là 80 điểm. Không có ý tứ, ta không có nhìn ngươi, ta nhìn xe thể thao của ta. Xe thể thao của ngươi? Mỹ nữ đột nhiên nghe được chữ mấu chốt. Soái ca, chiếc xe sở hot kia là của ngài, có thể nói cho ta biết ngài là làm cái gì? Mỹ nữ nghe xong một mặt kích động. Ta là đi đi tài xế. Diệp Thần rất nghiêm túc nói. Đi đi tài xế. Chiếc này vả sần là ngươi. 80 điểm mỹ nữ đầu tiên là sức sở, sau đó đột nhiên nhịn không được phá lên cười. Chương 61, chân chính hào môn. Đậu phộng, hiện tại nam nhân đều như thế vô liêm sỉ sao. Một cái đi đi tài xế, cũng dám nói mình là 70 triệu chạy chủ nhân của xe. Mỹ nữ trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, tiểu hòa tử, ngươi biết chiếc xe này kêu cái gì sao? Hennessy vả sần, hơn 70 triệu đâu. Ngươi đưa mấy cái đời chuyển phát nhanh cũng không kiếm được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, theo trong túi quần móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có ý tứ, ta giống như không cần kiếm, bởi vì nó vốn chính là ta. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thần ngồi lên quả sần buồng lái. Cùng với xe thể thao hoành mình, Diệp Thần biến mất trong bóng đêm, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Đậu phộng, hiện tại đi đi tiểu ca đều như bức như vậy sao? Mở ra 70 triệu xe đua chạy đi đi. Diệp Thần lái xe thẳng đến Ma Đô Cục Công An. Hắn đã hẹn Chu Tố Tố cùng nhau ăn cơm. Vừa vặn có xe mới, đương nhiên phải thật tốt cưa gái con. Ma Đô cửa cục công an, ngừng lại một chiếc huyễn khốc lạm bùa vừa in y. Một người mặc tây phục người trẻ tuổi đắc ý đứng tại trước xe. Ở trong tay của hắn còn bưng lấy thổi phồng hoa. Chu Tố Tố nhìn thoáng qua dưới lầu nhíu mày. Gia hỏa này là cái phú nhị đại, một tháng trước bị kẻ cướp bắt cóc. Chu Tố Tố hướng tiến gian phòng chế phục lưu manh, từ nay về sau cái này phú nhị đại thì dính vào nàng. Mỗi ngày dưới lầu tặng hoa. Cứu phú nhị đại là chỗ chức trách, có điều nàng đối với phú nhị đại không có một tia hảo cảm. Nàng cũng rất chính thức nói với đối phương hai người không có kết quả. Thế nhưng cái này phú nhị đại ra mặt so vỏ cây còn dày hơn, hiện đang phát triển đến mỗi ngày chắn đơn vị cửa đợi nàng. Tố Tố, ngươi thật hạnh phúc à, nghe nói Trịnh Hàm trong nhà làm bất động sản, thừa dịp mấy trăm triệu đâu. Nữ cảnh Tiểu Trần nói ra, đó cùng ta có quan hệ gì? Ngươi à, tốt như vậy gả vào hào môn cơ hội. Ngươi đều không nắm chặt ở, muốn là ta đã sớm hẹn với. Ngươi ưa thích, miễn phí tặng cho ngươi, tay ta đầu nhiều vụ án như vậy, làm sao có thời giờ. Chu Tố Tố nhìn lấy tài liệu trong tay nhíu mày. Nữ cảnh Tiểu Trần cũng là thở dài, Lý Huyển Nhi là ta thích nhất một cái ngôi sao, đáng tiếc cứ thế mà chết đi. Chu Tố Tố cũng là mi đầu khóa gấp, mấy cái người hiểm nghi đều xem xét qua, vật chứng cũng tiến hành xét nghiệm, thế nhưng là đều không có kết quả. Lúc này thời điểm, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc. Tố Tố, ta yêu ngươi, Tố Tố cho ta một cái cơ hội đi. Nghe đến thanh âm bên ngoài, Chu Tố Tố lửa giận trong lòng nhảy đi lên.

ngươi giúp ta tìm môi giới bằng hữu cho mướn đi. Không có vấn đề, Diệp ca ngươi quá ngưu bức, thang thần nhất phẩm nhà ngươi một hơi thì có 8 bộ, quá hảo. Lâm San San cảm thán nói, nhà nhiều cũng phiền phức, thuê còn phải thu tiền thuê, ta cái này mấy cái phòng nhỏ ngươi liền giúp ta cho thuê là có thể, quay đầu trực tiếp cho ta đánh tiền, ngươi lưu lại 10% tiền thuê. Nghe Diệp thần mà nói Lâm San San choáng váng. Thang thần nhất phẩm nhà một năm muốn 2 triệu, 8 bộ thì 16 triệu, như vậy một năm này nàng liền có thể dãy 1,6 triệu a. Thần ca đây là mấy cái ý tứ, muốn bao dưỡng ta sao? Lâm San San có chút miên man bất định. Giải quyết phòng cho thuê sự tình, Diệp thần lái xe chuẩn bị đi thang thần nhất phẩm nhìn xem nhà, lúc này điện thoại di động vang lên lên. Ngài tốt, ngài là biển số xe chiếu số hổ A1698 chủ xe sao? Đúng vậy a, có việc. Ngài chiếc này FAV đút đã dừng ở chúng ta nơi này thời gian thật dài, có phải hay không chuyển một chút? Tốt a, ta liền tới đây. Kỳ thật chiếc kia phá FAV đút Diệp thần có thể trực tiếp ném đi, nhưng là dù sao chiếc xe kia bồi chính mình 2-3 năm, đã mở ra cảm tình. Vốn là Diệp thần lại không thiếu tiền, cho nên lưu lại cũng là nhìn lấy cũng là độc tướng. Diệp thần đem xe đứng tại thang thần nhất phẩm dưới lầu, sau đó đón xe mở hắn FAV đút xe. FAV đút xe đã nửa tháng đều không mở, trên xe tràn đầy cho bụi. Diệp thần xoa xoa xe, sau đó mở ra phá FAV đút chuẩn bị trở về nhà. Đúng lúc này, hắn nghe được phát thanh bên trong truyền đến một đầu tin tức. Ta thành phố nhiều cái xí nghiệp nội bộ tư liệu bị không rõ hacker trộm lấy, cũng đem kỹ thuật bán cho nước ngoài công ty. Hiện tại cảnh sát đã thành lập chuyên môn tổ điều tra hacker trộm lấy tư liệu án kiện, đồng thời hướng xã hội thu thập manh mối. Đậu phộng, cái này hacker cũng quá càn rỡ, vậy mà trộm lấy tư liệu của người khác, bán cho nước ngoài công ty, đây quả thực là hiện đại hán gian A. Đáng tiếc Diệp thần máy tính kỹ thuật chỉ là cực hạn tại chơi chơi game giết giết virus loại hình, đến mức hacker Diệp thần căn bản không hiểu. Diệp thần cho Tô Huyền Nghi gọi một cú điện thoại, Huyền Nghi, vừa mới ta nghe nói trong nước rất nhiều công ty đều bị hacker hack. Công ty của các ngươi không có sao chứ? Công ty của chúng ta cũng trúng chiêu, chúng ta hoạch tâm kỹ thuật bị hacker cho đánh cắp, đối phương ra giá 20 triệu, nếu không liền sẽ đem tư liệu tiết lộ. Trước không nên đánh tiền, hiện tại cảnh sát đã tham dự. Có thể là đối phương chỉ cấp chúng ta 8 giờ thời gian, hiện tại còn thừa lại 4 giờ. Dạng này a, ta cho cục công an bằng hữu gọi điện thoại. Diệp thần vừa cúp điện thoại di động thì vang lên. Điện thoại là Chu Tố Tố đánh tới. Diệp thần, có thể về tới đón ta sao? Ta đi chuyến phi trường, tiếp một cái bộ công an chuyên gia, buổi tối ta uống rượu không thể mở xe. Tốt, không có vấn đề. Diệp thần vừa mới cúp điện thoại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nguyên lai, đang thay đổi nói thời điểm, hắn không cẩn thận đụng phải một lượng bồn điền. Bồn điền xa phía trên, Tào Thiến giật nảy mình, nhìn đến cửa xe đã bị FAV đút đụng móc méo đi vào. Tào Thiến lập tức mở cửa xe, phải biết chiếc này xe ô tô đã theo nàng 3 năm, nàng mở vô cùng cẩn thận. Hôm nay lại bị một cái phá FAV đút đụng, nàng sao có thể không lửa? Ngươi làm sao lái xe? Tào Thiến xông xuống xe nổi giận đùng đùng quát. Diệp thần mở mở cửa xe đi xuống xe. Nhìn đến Diệp thần, Tào Thiến nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này soái ca làm sao đẹp trai như vậy? Trong nháy mắt, vừa mới hỏa khí biến mất vô ảnh vô tung. Diệp thần xấu hổ nói ra, mỹ nữ không có ý tứ, ta là chạy đi đi, vừa mới tiếp cái tờ đơn, không cẩn thận thì, ta toàn trách, ta nguyện ý bồi thường. Nhìn đến tông xe không ít người vây quanh. Đi đi tiểu ca thật đáng thương, đụng xe đoán chừng tháng này làm không công. Thì đúng vậy a, mỹ nữ muốn không đi bảo hiểm đi, đi đi tiểu ca thật không dễ dàng. Khẳng định là đi đi tiểu ca chạy một ngày xe quá mệt mỏi, cho nên mới tinh thần không tập trung, mỹ nữ đi bảo hiểm đi, đừng để tiểu ca bồi thường tiền. Nhìn đến Diệp thần như vậy xuất khí, chung quanh quần chúng vây xem ào ào cho Diệp thần nói tốt. Được rồi, vẫn là đi bảo hiểm đi. Tào Thiến nhìn đến anh Tuấn Diệp thần, tiếng nói biến đến vô cùng ôn nhu. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca, đừng nói tông xe, cũng là người giả bị đụng nàng cũng cam tâm tình nguyện chảy máu. Diệp thần thời gian đang gấp nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra, mỹ nữ không bằng chúng ta giải quyết riêng đi. Tào Thiến hiện tại hoàn toàn bị Diệp thần đẹp trai chính phục, không ngừng gật đầu, không có vấn đề. Nàng là nhan chị khống, đối với soái ca Tào Thiến hoàn toàn không có sức miễn dịch. Hiện trong mắt của nàng chỉ có soái ca, cái gì bồi thường tiền đã sớm quên tan thành mây khói. Thậm chí Tào Thiến không kiềm hãm được giải khai áo mặc hàng thứ nhất cúc áo, lộ ra một vệ phong cảnh. Tiểu ca ca, ngươi muốn làm sao nói chuyện riêng a? Diệp thân nhìn lấy đẩy mắt đào hoa nữ chủ xe, có chút bó tay rồi. Nữ nhân này có bệnh sao? Xe bị đụng, nàng còn có thể cười như thế vui vẻ. Ngươi xe này đánh giá cái giá đi. Diệp thân không muốn lãng phí thời gian gọn gàng dứt khoát nói ra. Bản điền nữ nghĩ nghĩ, ta chiếc xe này theo ta 3 năm, lúc mua 180.000, hiện tại làm sao cũng đáng 150.000. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, như vậy đi, ta cho ngươi 150.000, xe này ta mua. Tao Thiến nhất thời một bước, trực tiếp đem xe mua. Đây cũng quá ngang tàng đi. Phải biết nàng vừa mới rõ ràng nhiều lời, nàng chiếc xe này đụng nhiều lần, bán xe xỉ cột hẹn nhiều nhất 7-80 ngàn, 150 ngàn nàng kiếm lợi lớn. Ngươi thật muốn mua xe của ta? Ừm, ta có thể lập tức cho ngươi chuyển khoản. Được. Tào Thiến sảng khoái đáp ứng xuống. Diệp Thần trực tiếp móc điện thoại di động, tăng thêm Tào Thiến ngoại chat, sau đó chuyển cho đối phương 150 ngàn. Chung quanh quần chúng tất cả đều choáng váng. Vừa mới bọn họ còn cảm thấy đỉ đỉ tiểu ca đáng thương, thế nhưng là mẹ nó không nghĩ tới nội dung cốt truyện hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Người ta tiểu ca vậy mà trực tiếp đem đụng xe mua. Ta mẹ nó coi là đi đi tiểu ca đáng thương, nguyên lai đáng thương là ta à. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đi đi tiểu ca là trong truyền thuyết thổ hào đi. Đi đi tiểu ca đây coi là ngả bài đi, người ta căn bản chính là một cái phú nhị đại a. Cái gì gọi là ngang tàng, ta tính toán kiến thức. Nóa, nguyên lai hiện tại đi đi tiểu ca đều ngưu bức như vậy. Đinh, ngài thẻ ngân hàng tới sổ 150.000. Tào Thiến nhìn tới điện thoại di động phía trên tới sổ nhắc nhở có loại cảm giác không thật. Cái này tiểu ca đẹp trai thì cũng thôi đi, lại còn như thế ngang tàng. Vừa mới Diệp Thần nói muốn mua lại xe của nàng, nàng còn tưởng rằng là đang nói đùa. Không nghĩ tới, lại là thật. Thực nện cho, cái này đi đi tiểu ca tuyệt đối là thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Cái này tiểu ca nhất định là vì muốn ta hệ chát, cho nên mới mua xe của ta đi, hắn nhất định là muốn của ta. Chẳng lẽ nói, ta chờ nhiều năm như vậy, ta trong ngộng hào môn rốt cục vì ta mở ra sao? Chẳng lẽ hiện tại phú nhị đại bắt chuyện thói quen đều như thế ngang tàng sao? Tào Thiến cố ý lôi kéo y phục, lộ ra vai. Trong ánh mắt của nàng mang theo đói khát, phảng phất tại nói, cua ta a, cua ta a. Chương 67, Hacker Đại Sư. Tào Thiến hướng về phía Diệp Thần liếc mắt đưa tình, xoáy ca, ngươi mua xuống xe của ta là không phải là muốn truy ta. Diệp Thần thản nhiên nhìn liếc một chút đối phương, thời gian đang gấp tiếp ước xe khách hàng. Cái gì đồ chơi? Tào Thiến nhất thời một bức. Cũng bởi vì vội vàng thời gian chạy đi đi, trực tiếp ngang tàng mua xe của ta. Tào Thiến vừa mới còn tại tự mình đa tỉnh, đạt được đáp án này, tan nát cõi lòng đầy đất. Nàng biết mình cả nghĩ quá rồi, rút xuống xe chìa khóa đưa cho Diệp Thần. Tào Thiến hàm tình mạch mạch nhìn lấy Diệp Thần, chiếc xe này bồi ta 3 năm, ngươi nhất định thật tốt đối đãi nó. Diệp Thần căn bản không nhìn Tào Thiến phóng điện lạnh lùng nói ra, phiền phức rút một chút, đem xe này trực tiếp chạy đến tiệm ve chai báo hỏng đi. Tào Thiến lần nữa ngộp bức. 150.000 mua được xe, trực tiếp ném vào tiệm ve chai. Diệp Thần khoát tay áo, mở ra chiếc kia phá ép phá vê đút đi thẳng. Quần chúng vây xem hoàn toàn choáng váng. Đậu phộng, đây chính là có tiền tùy hứng. Đây chính là trong truyền thuyết có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng bởi vì muốn tiếp ước xe khách hàng, trực tiếp 150.000 mua chiếc xe, sau đó trực tiếp ném vào tiệm ve chai. Người mẹ nó chạy một đơn đi đi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cũng là kiếm tiền một đơn đi đi sinh ý cũng không kiếm được 150.000 đi. Đây chính là kẻ có tiền sao. Nhìn lấy phá FAV đúp sau đèn sau, lưu lại một đám trong gió sốc xếp mọi người. Diệp Thần lần nữa tới đến Chu Tố Tố cửa nhà. Nhìn đến phá FAV đúp, Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Làm sao đổi xe? Cái này không được điệu thấp làm người, không thích trang bức. Chu Tố Tố nhìn thoáng qua Diệp Thần trên cổ tay vệ tẹt đồng hồ, lườm hắn một cái. Tại trên ô tô Diệp Thần mới biết được. Chu Tố Tố lần này nhận là một cái hacker chuyên gia gọi Lưu Vi Vi, là chuyên môn ứng đối lần này hacker án kiện. Diệp Thần lái xe, đi tới sân bay, lúc xuống xe, Chu Tố Tố trực tiếp theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng Kỳ Long 360 khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Kỳ Long 360 chủ doanh 360 sát độc làm đại biểu miễn phí Internet sỉ củ dị tì bình đài. Bất quá bây giờ công ty còn chỗ tại giai đoạn phát triển cùng kiếp trước 360 còn có chênh lệch rất lớn. Kiếp trước 360 không chỉ có là sát độc, còn nắm giữ trình duyệt, vân bình đài chờ nghiệp vụ. Lúc này Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Diệp tiên sinh, ta là Kỳ Long 360 CEO Vương Hiểu Vũ, vừa mới ta tiếp vào tin tức, ngài thu mua công ty của chúng ta, không biết ngài có công việc gì chỉ thị. Lần này hacker vi rút ngươi có ý kiến gì không? Vương Hiểu Vũ thở dài. Chúng ta kỹ thuật nhân viên cũng ngay tại giải mã virus, nhưng là người hacker này cao thủ quá lợi hại, chúng ta kỹ thuật phòng ngự hệ thống đều bị nó công phá. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lần này hacker virus đối tại công ty của chúng ta là cái kỳ ngộ,

bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lưu Vi Vi bước nhanh tới. Làm nàng nhìn thấy Diệp Thần trong tay vận chuyển bình thường laptop, cả người đều ngây dại. Chẳng lẽ nói hắn thật phá giải virus? Diệp Thần cười nhạt nói, Lưu tiểu thư, ngươi tựa hồ muốn gọi ta là sư phụ. Lưu Vi Vi đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần trong tay máy tính, ngươi thật đem máy vi tính của ta đã sửa xong. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, cảm ơn ngươi, máy vi tính của ngươi ta đã cho ngươi lắp đặt ta phì giờ hoàn, bình thường virus công không tiến máy vi tính của ngươi. Lưu Vi Vi tiếp nhận máy tính, ngón tay tại trên máy vi tính thao tác một phen, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Ngươi phá giải virus máy tính. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy à, loại kia đồ bỏ đi virus máy tính quá trò trẻ con, muốn phá giải nó rất đơn giản. Diệp tiên sinh, ngài có thể hay không giúp ta truy tung đến chế tác virus máy tính người IT? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ta thử một chút đi. Ngài vẫn là đi chúng ta lưới giám trung tâm đi. Lưu Vi Vi thực sự không thể tin được, Diệp Thần ngay tại đài này phá FAV đút trong xe trực tiếp phá giải làm cho cả Hoa Quốc an toàn chuyên gia cũng nhức đầu virus. Diệp Thần nhẹ gật đầu, theo Lưu Vi Vi tiến nhập lưới giám trung tâm. Trong phòng họp, mấy cái cao tầng ngay tại mặt ủ mày cho. Đột nhiên, một đạo dồn dập điện thoại vang lên. Kỳ Long 360 công ty, vừa mới ban bố mới nhất phần mềm diệt virus, có thể giết chết cái này mới nhất virus. Cái gì? Gần như đồng thời, Ali tổng bộ. Tào Vân sắc mặt kích động. Mã Tổng, cái này phì giờ hoan là đỉnh phong cấp bậc, hắn trình độ chắc chắn thậm chí không thua bởi em mở quốc cơ quan tình báo phì giờ hoan, có nó, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng số liệu bị trộm. Diệp Thần không nghĩ tới, hắn chế tác phần mềm diệt virus cùng phì giờ hoan chấn kinh toàn bộ hacker thế giới. Chương 69, bóc ken kéo tơ. Diệp Thần cùng Lưu Vi Vi đi đến. Vị này là... Lý Cục nhìn đến đi tới Diệp Thần sửng sốt một chút. Lưu Vi Vi vội vàng nói, vị này là Diệp Thần, hắn vừa mới phá giải virus, ta cảm thấy hắn cần phải có thể giúp chúng ta bắt đến cái kia hacker. Lý Cục nghe trên mặt lộ ra nét mừng, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài là làm cái gì? Ta là đi đi tài xế. Diệp Thần đáp. Lý Cục nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồ nháo, đi đi tài xế làm sao có thể phá giải virus máy tính? Lý Cục cả giận nói. Lưu Vi Vi vội vàng giải thích, Lý Cục, vừa mới trong máy vi tính của ta virus, Diệp Thần giúp ta sửa xong, hắn có thể nhanh như vậy giải mã virus, ta cảm thấy hắn thật sự có cơ hội giúp chúng ta bắt lấy cái kia hacker. Lý Cục lạnh hừ một tiếng, là hắn sửa xong sao? Chúng ta vừa mới đạt được báo cáo, Kỳ Long 360 vừa mới mở phát ra phần mềm diệt virus. Vi Vi, ngươi còn quá trẻ. Cái này đi đi tiểu ca còn thật dám nói. Rõ ràng là dùng 360 phần mềm diệt virus giết độc, vậy mà nói chính là hắn giết độc. Loại thời điểm này, còn tới quay rối quả thực quá hồ nháo. Lưu Vi Vi sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lúc này đã ngồi ở trước bàn làm việc, tay đùng đùng không dứt tại trên bàn phím thao tác. Đối với mọi người đối với hắn chỉ trích mắt điếc tai ngơ. Nhìn đến màn ảnh máy vi tính ký tự, Lưu Vi Vi nhất thời ngây ngẩn cả người. Trên mặt của nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trời ạ, quá mạnh. Lý Cục tiếp tục nói, hiện khi tìm thấy sát độc phương pháp, đối phương khẳng định sẽ chó cùng rất dậu, đem số liệu bán cho nước ngoài, nói như vậy chúng ta tổn thất thì quá lớn, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất tìm tới đối phương. Lúc này thời điểm hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, ngươi còn không đi ra. Đừng nói chuyện, muốn tìm đến hacker an tĩnh chút. Diệp Thần đột nhiên quát lớn. Trong phòng họp nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại. Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca, vậy mà công nhiên quát lớn lãnh đạo. Lý Cục cũng sửng sốt một chút, hắn vừa muốn nói gì, bất quá Lưu Vi Vi cho hắn một cái hư thanh tay. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể bắt lấy hacker? Hắn đè lại lửa, ngừng thanh âm. Lưu Vi Vi nhìn chòng chọc vào Diệp Thần màn ảnh máy vi tính. Lúc này, Diệp Thần chính đang truy tung hacker địa chỉ IP. Người hacker này vô cùng giàu hoạt, hắn giả thuyết địa chỉ IP liền như là mạng nhện một dạng. Diệp Thần nhất định phải bóc kén kéo tơ đồng dạng. Theo đông đảo hư giả địa chỉ IP bên trong tìm tới chân chính hacker địa chỉ IP. Phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đùng đùng không dứt. Toàn bộ trong phòng họp, chỉ có Diệp Thần đánh đánh máy thanh âm. Tìm được. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng. Tìm được. Phòng họp trong lòng mọi người chấn động. Diệp Thần nói ra, đối phương ngay tại Ma Đô Vạn Tân biệt thự 16 tòa nhà. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới cái kia hacker xào huyệt. Lưu Vi Vi lớn nhất trước lấy lại tinh thần vội vàng nói, Lý Cục tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh. Đúng, đúng. Lập tức thông báo đặc cảnh đội tiến hành bắt. Sau 10 phút, một cái vũ trang đặc cảnh đội đã đem Vạn Tân biệt thự 16 tòa nhà chăm chú vây quanh. Trong sân, ngừng lại ba chiếc xe sang trọng, Lạm Bùa Hửa Y Nhi, Phe Gia Di còn có một chiếc Bậy Gạn Nhi, xem xét cũng là một cái thổ hào nhà. Đặc cảnh đội trưởng làm một thủ thế, một tên đặc cảnh đội viên nhanh chóng nhảy lên tường, sau đó mở ra cửa lớn. Các đặc cảnh xông vào biệt thự, một chân đạp mở cửa phòng. Một cái bạch bản tử, chính trên giường cùng hai cái yêu diễm nữ tử triền miên, kết quả bị đặc công trực tiếp chế phục. Tại mặt khác trong một gian phòng, mấy cái máy tính còn đang vận hành lấy. Mạng lưới chuyên gia theo trong máy vi tính tìm được tất cả mất trộm công ty số liệu. Tin tức truyền đến, phòng họp vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lý Cục kích động đứng lên, "Tiểu hòa tử, ngươi quá lợi hại, vừa mới là ta đường đột." Tuy nhiên Diệp Thần vừa mới quát lớn hắn, bất quá vụ án phá Lý Cục đã sớm đem chuyện này quên mất lên 9 tầng mây. "Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi, đối phương quá cúi bắp, không có một chút tính khiêu chiến." Nghe Diệp Thần, trong phòng họp mạng lưới chuyên gia nguyên một đám mặt mo đỏ bừng. Cái này mẹ nó là tiếng người sao? Cả nước mạng lưới chuyên gia, hacker đại sư mất ăn mất ngủ đều chưa bắt được cái này đại sư cấp bậc hacker, tại ngươi nhãn lực lại là gà mờ. Chu Tố Tố đờ đẫn nhìn lấy Diệp Thần. Hắn vậy mà thật làm được. Diệp Thần vừa mới nói hắn có thể bắt được cái kia hacker, Chu Tố Tố căn bản không tin, không nghĩ tới chỉ dùng 10 phút đồng hồ Diệp Thần thì khóa chặt đối phương. Gia hỏa này, chẳng lẽ là siêu nhân sao? Có thể phá án, sẽ còn hacker kỹ thuật. Quả thực không gì làm không được a. Diệp Thần, ngươi thật mạnh, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lưu Vi Vi đỏ mặt nói. Bái ta làm thầy? Vừa mới ta bất quá mở cái trò đùa mà thôi. Diệp Thần cười nói. Không, ta là chăm chú. Lưu Vi Vi thái độ rất chân thành. Kỳ thật, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, ta còn phải mở đi đi kiếm tiền đây. Diệp Thần cười nói. Mở đi đi. Mọi người nghe được Diệp Thần còn băn khoăn mở đi đi toàn đều không còn gì để nói. Mẹ nó, ngươi như bức như vậy hacker kỹ thuật mở lông đi đi a. Diệp tiên sinh, gia nhập chúng ta đội cảnh sát đi, ta trực tiếp cho ngươi một cái phó cục trưởng như thế nào? Lý Cục kích động nói ra. Nghe được Lý Cục, hiện chứa NG người tất cả đều tròn váng. Đậu phộng. Đây chính là trong truyền thuyết một bước lên trời a. Nhận chức trực tiếp phó cục trưởng, đây quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Trong mắt mọi người đều là mang theo ánh mắt hâm mộ. Thật xin lỗi, ta đối phó cục trưởng không hứng thú. Ta chỉ muốn làm một người đi đi tài xế. Diệp Thần rất bình tĩnh trả lời. Mọi người lần nữa bị sợ ngây người. Tiểu tử này điên rồi sao? Vậy mà từ bỏ một bước lên trời cơ hội. Phó cục trưởng mặc kệ, vậy mà mở đi đi. Người tuổi trẻ bây giờ đều có cá tính như vậy sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Vấn đề giải quyết, ta còn muốn tiếp tục chạy đi đi kiếm tiền đâu. Đối Lưu cảnh quan muốn hay không dựng cái đi đi. Lưu Vi Vi nhẹ gật đầu, tội phạm đã bắt lấy. Phía sau công tác tự nhiên có ma đâu người của cục công an phụ trách, nàng phản ngược lại không có chuyện gì. Chu Tố Tố bởi vì là tổ chuyên án thành viên, cần lưu lại, cho nên Diệp Thần mở ra FAV đúp xe đưa Lưu Vi Vi đi khách sạn. Sư phụ, ngươi là làm sao truy tung đến cái kia ra hỏa? Lưu Vi Vi làm nũng nói. Diệp Thần rất im lặng, cô em gái này vừa mới xem ra một mặt băng lãnh, hiện tại quả thực cũng là cái liêu nhân yêu tình. Rất đơn giản, tuy nhiên hắn bệnh thành một cái cự đại mạng nện. Nhưng là luôn có một cái chủ tuyến, tìm tới cái kia chủ tuyến thì ok. Diệp Thần nói hời hợt, nhưng là Lưu Vi Vi minh bạch muốn tìm được cái kia chủ tuyến có bao nhiêu khó. Nếu không cũng sẽ không cả nước trên trăm cái mạng lưới chuyên gia, đối cái này hacker hoàn toàn không có cách nào. Kỳ thật ra hỏa này bất quá là cái thương mà thôi, hắn không có bản lĩnh này. Diệp Thần từ tốn nói. Cái gì? Ý của ngươi là hắn còn có hậu trường hát thủ? Lưu Vi Vi giật mình nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta đã thông qua ID tìm được hậu trường hát thủ, mà lại vừa mới ta đưa cho bọn hắn một cái đại lễ. Đúng lúc này, Lưu Vi Vi điện thoại di động vang lên lên. Vi Vi, xảy ra chuyện lớn. Chương 70, phản kích. Lưu Vi Vi mở ra điện thoại di động cũng là ngây dại. Một cái hùng miêu thiêu hương vi rút phần mềm bao phủ nước nào đó, cái này vi rút phi thường như bức. Nắm giữ tự động truyền bá, tự động cảm nhiễm ổ cứng năng lực cùng cường đại năng lực phá hoại vi rút. Nó chẳng những có thể cảm nhiễm trong hệ thống X. Con, tìm, SGK, HTML, các loại văn kiện. Nó còn có thể bỏ dở đại lượng phản vi rút phần mềm tiến trình đồng thời sẽ xóa bỏ mở rộng tên là GH0 văn kiện. Cái này phần mềm dường như có thể biết khác một dạng, đối với một quốc gia máy tính có tác dụng. Nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, Lưu Vi Vi chấn kinh nói ra, đây là ngươi làm. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có loại bản lĩnh này, cái này gọi là cái gì nhỉ tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận con virus này là mình chế tác, dù sao Lưu Vi Vi là quan phương người. Mà lại,

bọn họ cũng có thể tấn công vào đi mấy cái đạo phòng ngự. Thế nhưng là cái này đặc biệt bọn họ căn bản chính là bị ngăn tại bên ngoài. Một ngày đi qua, thập đại cao thủ hào hào từ bỏ. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức, ta căn bản là một chút biện pháp liền không có. Đây là cái nào đại thần làm cho Phi Giờ Hoan, quỷ. Đại thần ngưu bức, ta muốn bài sư. Diệp thần Phi Giờ Hoan chấn kinh 10 đại hacker cao thủ. Phải biết, là cá nhân liên thủ, cũng là nước nào đó Phi Giờ Hoan cũng có thể phá. Thế nhưng là Diệp thần Phỉ Giờ Hoan bọn họ liền đạo thứ nhất phòng tuyến đều không đột phá. Mã Tổng, chúng ta Phỉ Giờ Hoan chặn hacker thập đại cao thủ công kích. Quá lợi hại. Mã Tổng một mặt hưng phấn. Lần này số liệu tiết lộ sự kiện cũng là để lập tức Tổng cảm thấy Internet xỉ cụ gì tỷ trọng yếu. Tương lai, bọn họ rất nhiều lĩnh vực phát triển đều muốn lấy Internet xỉ cụ gì tỷ làm là điều kiện tiên quyết. Có Diệp thần cung cấp Phỉ Giờ Hoan, tương đương với có một cái định hải thần châm. Diệp thần. Người này không đơn giản, ta phải lập tức gặp hắn một chút. Diệp Tổng, có thời gian hay không chúng ta gặp mặt đi? Mã ca gọi điện thoại nói ra. Tốt, vậy liền ngày mai đi. Diệp thần đạo. Vừa vặn, Diệp thần đập 3 bộ phim, 11 hoàng kim lúc muốn lên chiếu. Diệp thần cũng phải phối hợp phía tài trợ làm tuyên truy hệ nở, ngày mai muốn tới kinh đô. Tốt, vậy liền buổi tối ngày mai 6 giờ. Diệp thần nói ra. Mã ca cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Có lẽ, bởi vì cái này người. Chúng ta Ali tập đoàn sẽ lấy được một cái bay vọt về chất. Chương 71, khiếp sợ Mã Ca. Kinh đô. Mã Ca xe đã tại Hoàng Thành căn hạ vòng vo tầm vài vòng, thế nhưng là y nguyên cũng không có tìm được Diệp Thần nói số 168 tứ hợp viện. Lão bản, Diệp Thần nói cho địa chỉ có phải hay không không đúng? Phó Tổng La Bân nghi ngờ nói. Dạng này ta gọi điện thoại cho hắn đi. Mã Ca nói cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Diệp Tổng, ta là Mã Ca, nhà ngươi ở đâu? Chúng ta tại cái này vòng vo tầm vài vòng cũng không có ngươi nói tứ hợp viện A. Không sai A, Đông Tứ Hồ Đồng số 168. Mã ca nhìn thoáng qua đường bên cạnh, chúng ta bây giờ ngay tại Đông Tứ Hồ Đồng số 168 A, thế nhưng là đây là Vương Phủ A. Diệp thần cười cười, nhà ta ngay tại Vương Phủ, đối ta hiện tại đi ra đón ngài. Cái gì? Vương Phủ. Mã ca trong nháy mắt ngộng. Mã ca tuy nhiên rất ngưu bức, thậm chí muốn tại Hoàng Thành căn hạ mua cái tứ hợp viện hắn cũng có thực lực này. Thế nhưng là một cái vương phủ, hắn cũng không có thực lực đi mua. Điện thoại cúp máy, Mã ca nhìn lấy vương phủ, ánh mắt bên trong ý nguyên mang theo vài phần chấn kinh. Điều đó không có khả năng đi, Diệp thần nhà thế nào lại là vương phủ. Như bức lao đại Mã ca gặp qua không ít, nhưng là vương phủ làm nhà hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thời điểm, vương phủ cửa lớn kẹt kẹt mở ra. Diệp thần theo trong vương phủ đi ra. Nhìn đến đi ra Diệp thần, Mã ca cùng La Bân triệt để choáng váng. Đầu đen rau muống. Diệp thần nhà thật là vương phủ. Vương phủ loại địa phương này, cũng không phải cái gì người đều có thể ở lại. Diệp thần bối cảnh kinh khủng bực nào không phải bàn cãi. Nếu như nói, trước đó tại Mã ca trong mắt, Diệp thần bất quá là một cái rất có bối cảnh người trẻ tuổi, nhưng là hiện tại Mã ca trong lòng đã có mấy phần kính sợ. Diệp thần đi ra một mặt tay này nói ra, Mã ca, xin lỗi, ta quên cùng ngài nói ta nhà tại vương phủ. Mã ca lúng túng nhẹ gật đầu, Diệp lão huynh, ngươi thật sự là làm ta giật cả mình a. Diệp thần cười nói, để Mã ca chê cười, nhà có chút lão, ngài chỉ ủy khuất một cái đi. Nóa, vương phủ A, ủy khuất, cái này đặc biệt cũng quá có thể giả bộ. Mã ca trong lòng đều có chút bạo nói tủ. Vương phủ cầu nhỏ nước chảy, hành lang dài dằng dặc, màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, thì liền Mã ca loại này thấy qua việc đời người cũng nhịn không được bị vương phủ uy áp chấn trụ. Đi tại cái này trong vương phủ, thì liền thường thấy mưa to gió lớn Mã ca đều có chút trột dạ. Đây chính là hoàng thành căn nguyên dưới. Tấp đất tấp vàng, Diệp thần lại có một cái vương phủ. Cái này khiến Mã ca làm sao có thể không rung động. Diệp thần cùng Mã ca đi tới phòng tiếp khách chủ khách ngồi xuống. Mã ca có chút giật mình nói, Diệp lao đệ, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, lại có dạng này tài phú, không biết ngài là kinh doanh cái gì sản nghiệp. Diệp thần cười nhạt một tiếng, nghề chính của ta là mở đi đi. Mở đi đi. Mã ca có chút một bức. Diệp lao đệ nói dỡn đi, mở đi đi. Ngươi chỉ là thu mua chúng ta Ali sản nghiệp thì 3 năm tỷ, đoán chừng có thể mua 10 cái đỉ đỉ công ty. Diệp thần cười cười, đỉ đỉ là chủ nghiệp, còn có rất nhiều nghề phụ, tỷ như Hoa Hàng, Hoa Quốc Ngân Hàng, Ước Đạt Tập đoàn còn có mấy cái công ty đều có cổ phần của ta. Mã ca, nhiều như vậy như bức công ty hợp lấy đều là ngươi nghề phụ, nghề chính của ngươi lại là mở đỉ đỉ. Mã ca cũng là đệ nhất bức thần, nhưng là trang bức năng lực tại Diệp thần trước mặt hắn đột nhiên cảm giác có chút chênh lệch. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi Phỉ Giờ Hoan ngươi dùng còn có thể đi. Quá lợi hại, ta tìm Hoa Quốc 10 vị trí đầu hacker phá giải, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Mã Ca hưng phấn nói ra. Hai người tại trong vương phủ cho tới đêm khuya. Mã Ca đối với Diệp Thần lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này ánh mắt quá vượt mức quy định, thậm chí cho hắn không ít dẫn dắt. Về khách sạn trên xe, Mã Ca hít sâu một hơi đối La Bân nói ra, người này thâm bất khả chắc, chúng ta nhất định muốn có lòng kính sợ, chỉ có thể thâm giao không thể trở mặt. La Bân cũng là bị Diệp Thần vương phủ sợ ngây người, gật đầu không ngừng. Diệp Thần tắm rửa một cái vừa mới chuẩn bị ngủ, lại nhận được Tinh Gia điện thoại. Tiểu thần, chúng ta điện ảnh xảy ra chút vấn đề, tuyên trùy hệ nở có thể muốn rời lại. Chuyện gì xảy ra? Vũ Vũ xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thần sửng sốt một chút. Tinh Gia nói ra, Vũ Vũ hai ngày trước tham gia một cái tiệc rượu, uống nhiều quá, bị người vô xuống thiếu lễ độ video. Hiện tại cái này video đã bị phát đến nước ngoài một số trên website, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến trong nước. Diệp Thần nhíu mày, làng giải trí nước rất sâu. Vũ Vũ tính cách quá hào phóng, đoán chừng đây là bị người thiết kế. Diệp Thần nói ra, Tinh Gia việc này giao cho ta đi, ta sẽ không để cho những video này truyền đi. Sau đó Diệp Thần cho Trương Vũ Vũ gọi điện thoại. Vũ Vũ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Vũ Vũ thanh âm có chút tiểu tụy, ngày ấy, ta cùng bằng hữu uống rượu, có một cái gọi là La Hạo Ngôi Sao không biết cho ta uống thứ gì, uống xong đầu ta thì choáng, sau đó cái gì cũng không biết, về sau ta thu đến hắn gửi tới video. Hắn nói nếu như ta không đồng ý cùng hắn cái kia, hắn liền đem video phát đến trong nước trên website. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện tại đã đem ta video phát đến nước ngoài một cái trên website, chẳng mấy chốc sẽ chuyển đến trong nước. Hả, ta đã biết. Trương Vũ Vũ hủy khuất khóc, nếu như những video này bị chuyển đến trong nước, ta liền xong rồi. Nói cho ta biết người kia tin tức, nít phải chat, số điện thoại di động hòng thư, ta tới giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần, ngươi thật có thể giúp ta sao? Yên tâm đi, có ta ở đây những video này là sẽ không chuyển đến trong nước. Diệp Thần dựa theo Trương Vũ Vũ cung cấp tư liệu, rất nhanh liền tìm tới thượng truyền nước ngoài website Trương Vũ Vũ video. Kỳ thật video bản thân không có gì, Trương Vũ Vũ cũng là uống nhiều quá, một mực hô nóng, lộ vai. Thiếu đạo đức nhất chính là đằng sau La Hạo thả một đoạn mơ hồ video. Kỳ thật video nhân vật chính cũng không phải là Vũ Vũ, nhưng là y phục cũng rất giống. Hai cái chỉnh lý cùng một chỗ rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. May mắn là video thượng truyền chính là nước ngoài một cái cao cấp VIP tin tư cờ website, nhập môn cánh cửa rất cao, cho nên bây giờ còn chưa có truyền bá. Bất quá bây giờ đã bị hạ lại 1232 lần. Xem số lần cũng là đạt đến 1222 một lần. Diệp Thần nhíu nhíu mày, gia hỏa này quá khốn nạn. Bên này uy hiếp Trương Vũ Vũ bên kia đã đem trong video truyền. Diệp Thần minh bạch. Loại này video truyền bá tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền sẽ truyền đến trong nước trên website. Cho nên Diệp Thần nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thanh trừ những video này. Diệp Thần bật máy tính lên, đùng đùng không dứt thâu nhập liên tiếp dấu hiệu. Nửa giờ sau, Diệp Thần thở phào một cái. Tất cả website, bao quát trên điện thoại di động video đã toàn bộ xóa bỏ. Từ giờ trở đi, trên cái thế giới này không có đoạn video kia. Diệp Thần bấm Trương Vũ Vũ điện thoại, Vũ Vũ. Ngươi đoạn video kia ta tất cả đều cho xóa bỏ, ngươi có muốn hay không báo thủ? Ta đương nhiên muốn, tên hôn đằng kia, vậy mà thiết kế ta. Diệp Thần cười cười, tốt ta giúp ngươi hả giận. Vừa mới Diệp Thần đen La Hạo điện thoại di động, hắn ở phía trên thế nhưng là thấy được không ít mánh liệt tài liệu. Gia hỏa này mặc dù là lưu lượng ngôi sao, thế nhưng là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn không chịu nổi. Những video này, Diệp Thần tùy tiện phát mấy cái đến vong thượng, hắn diễn nghệ kiếp sống liền xong rồi. Đối với loại này kẻ đổi bại, Diệp Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nhanh, một đầu kình bạo tin tức xuất hiện ở các đại kênh giải trí trên website. Chương 72, Vạch Trần. Hoa Quốc làng giải trí một đầu tin tức kinh người leo lên các đại chủ chạy kênh giải trí trang đầu. Đây là một cái video, video nhân vật chính là La Hạo. Đám dân mạng nhất thời ngây dại, đậu phộng, đó là Hạo ca sao? Quá ngưu bức, nguyên lai Hạo ca như thế sẽ chơi. Hạo ca quá ngưu bức. Những tin tức này cấp tốc lên men, toàn bộ làng giải trí một mảnh xôn xao. Kinh đô một chỗ cao cấp trong căn hộ. La Hạo người đại diện sắc mặt cực kỳ khó coi. Video này là chuyện gì xảy ra? La Hạo cũng là một mặt ngộp bức, ta cũng không biết, video này rõ ràng là ta điện thoại di động bên trong, không biết làm sao truyền ra ngoài. Cái gì? Loại này video ngươi vậy mà lưu trong điện thoại, gần nhất có người động đậy điện thoại di động của ngươi sao? Người đại diện sắc mặt khó coi nói ra. Không có, Bạch ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ,

phục vụ viên dọn thức ăn lên. Cao Nguyên ho khan một tiếng, là thời điểm trang bức phát triển hiện năng lực của mình. Cái này mấy món ăn đều là ta tinh thiêu tế tuyển, mỗi một đạo đồ ăn đều là các món chính hệ tinh phẩm, một bàn này đồ ăn cũng không có bao nhiêu tiền, cũng liền 3-40 ngàn đi. Nghe được đồ ăn giá, tất cả đồng học đều hít vào một ngụm khí lạnh, ào ào thổi phồng. 3-40 ngàn, Cao tổng quá ngưu bức, đây cơ hồ là ta mấy tháng tiền lương. Thì đúng vậy a, không hổ là Cao tổng quá ngang tàng. Đoán chừng đời ta cũng liền ăn một lần dạng này hảo môn thịnh yến. Cũng không có gì, đều là bạn học cũ, chúng ta muốn ăn liền muốn ăn tốt nhất, đúng hay không? Nghe đồng học thổi phồng, Cao Nguyên tâm lý đắc ý. Trong lớp không thiếu nữ sinh đều là hướng hắn quăng tới mập mờ ánh mắt. Thế mà, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần cùng Lâm San San nhất thời nhanh muốn tức điên. Hai người ngay tại cái kia nhỏ giọng nói cái gì đó, căn bản không có nghe hắn trang bức. Hắn hít sâu một hơi đối Diệp Thần nói ra, Diệp lao đệ, loại này hào môn thịnh yến ngươi là lần đầu tiên ăn đi, ăn nhiều một chút, một cái đỉ đỉ tài xế, cơ hội như vậy thế nhưng là rất ít. Diệp Thần nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn lắc đầu, ngươi điểm những thứ này đồ ăn đều là cái này quán cơm bên trong cấp bậc thấp nhất món ăn đi, nói thế nào cũng là lên sàn tập đoàn lao tổng, làm sao nhỏ mọn như vậy. Diệp Thần lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Một bàn này đồ ăn, 3-40 ngàn, còn mẹ nó hẹp hỏi. Ngươi một cái đi đi tài xế, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn học đối với Diệp Thần đều là bó tay rồi. Cao Nguyên ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên vô bàn một cái, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, ta biết ngươi ghen ghét ta có tiền, cho nên mới cố ý tại San San trước mặt trang bức, nhưng là trang bức cũng phải có tư cách kia, ngươi một cái đi đi tài xế dựa vào cái gì cùng ta ngang tàng. Thì đúng vậy à, Cao Tổng hảo tâm mời chúng ta ăn cơm, ngươi còn chọn 3-40 ngàn đồ ăn ngươi ăn rồi sao? Cao Tổng, không nên cùng loại người này tức giận. San San, ngươi làm sao tìm được một cái dạng này bạn trai, thật sự là quá phận. Chúng đồng học một miệng đồng thanh, ào ào chỉ trích Diệp Thần. Cao Nguyên lạnh hừ một tiếng, cùng ta trăng bước, ngươi biết ta một năm ở cái này nhà hàng tiêu phí bao nhiêu tiền không? Hắn theo trong túi quần móc ra một tấm thẻ vàng đập vào trên mặt bàn, đối với phục vụ viên nói ra, đem quản lý của các ngươi gọi tới cho ta. Lý quản lý vội vội vàng vàng chạy tới. Cao Nguyên phách lối đối quản lý nói, Lý quản lý, nói cho hắn biết ở chỗ này tiêu phí bao nhiêu mới có thể có đến cái này tấm thẻ vàng. Còn có người này ta nhìn thiền, bắt hắn cho ta ném ra. Các bạn học nhìn lấy sự tình càng na ó càng lớn liền vội vàng khuyên nhủ, Cao Tổng quên đi thôi. Thì đúng vậy a, dù sao cũng là San San bạn trai cho chút mặt mũi. Đúng a, Diệp Thần cũng là tốt bụng muốn cho mọi người ăn ngon một chút. Lý quản lý nghe được Cao Nguyên, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn liền nghe phục vụ viên nói Diệp Tổng tới, hắn đang chuẩn bị tới tiếp kiến một chút, không nghĩ tới vậy mà ra loại chuyện này. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại chỗ Diệp Thần, kém chút không có sợ tè ra quần. Tại tập đoàn, Diệp Thần cầm giữ có đại quyền sinh sát, một câu liền có thể để hắn xéo đi. Cái này ngu ngốc cũng dám cùng Diệp Tổng đại hống đại khiếu, để Diệp Tổng lăn. Lý quản lý sắc mặt tâm trầm, cầm lấy trên bàn thẻ vàng lạnh lùng nói, Cao tiên sinh, ngươi không còn là khách sạn chúng ta thẻ vàng hội viên, đã xếp vào khách sạn chúng ta số đen. Từ hôm nay trở đi không thể lại bước vào chúng ta Hoàn Vũ khách sạn một bước, mọi người cút ngay lập tức ra khách sạn. Mọi người chung quanh toàn đều ngây dại, người nào cũng không nghĩ tới nội dung cốt truyện vậy mà xuất hiện dạng này thần đảo ngược. Đây là cái gì tình huống, khách sạn quản lý vậy mà treo Cao Nguyên thẻ vàng, còn đem hắn xếp vào sổ đen. Chẳng lẽ nói, bởi vì Diệp Thần. Cao Nguyên một mặt một bước, hắn khó có thể tin nhìn lấy Lý quản lý. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàn Vũ khách sạn quản lý sẽ trực tiếp treo hắn thẻ vàng hội viên. Phải biết hắn một năm đến ở cái này nhà hàng tiêu phí gần 1 triệu A. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Diệp Thần. Có thể Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Hắn tại sao có thể có năng lượng như vậy? Nếu như Cao Nguyên bị Hoàn Vũ tập đoàn kéo vào sổ đen tin tức truyền đi, hắn làm sao tại giới quý tộc bên trong lan lộn? Hắn Cao Nguyên mặt hướng cái nào thả? Mà lại tại nhiều bạn học như vậy, còn có nữ thần trước mặt mất mặt xấu hổ, hắn làm sao chịu được? Ngươi dựa vào cái gì tiêu ta thẻ vàng? Cao Nguyên nổi giận đùng đùng quát. Chẳng lẽ là bởi vì hắn, một cái mở đi đi phế vật. Cao Nguyên chỉ Diệp Thần mắng. Lý quản lý nghe được Cao Nguyên vậy mà ở trước mặt mình lần thứ hai làm nhục Diệp Tổng, nhanh muốn tức điên. Cái này ngu ngốc. Lý quản lý đối với sau lưng bảo an nói, cho ta đem hắn ném ra. Cái gì? Hiện chứa NG mọi người tất cả đều mở bức. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Vậy mà năng lượng lớn như vậy, Cao Nguyên bởi vì đắc tội Diệp Thần lại bị trực tiếp ném ra khách sạn. Mấy tên bảo an không khỏi giải thích, trực tiếp đem Cao Nguyên kéo ra ngoài. Chúng đồng học đều thấy choáng. Lý quản lý cung kính đi vào Diệp Thần trước người nói ra, Diệp Tổng, chúng ta vừa mới nhìn ngài bàn này điểm đồ ăn, món ăn chất lượng quá kém, căn bản không phù hợp thân phận của ngài, chúng ta lại tăng thêm mấy cái món ngon, xin ngài chậm dùng. Mấy người mặc áo dài cô bán hàng xinh đẹp đi đến, bắt đầu mang thức ăn lên. Mọi người nhìn về phía áo dài nữ bưng đồ ăn tất cả đều choáng váng. Phật nhảy tường, hoa lan tay gấu, cẩu kỷ vây cá canh. Cái này mấy món ăn, mỗi một đạo đều có thể bù đắp được một cái bàn này món ăn giá tiền. Những thứ này đồ ăn tăng thêm tiểu đến hơn 300 ngàn. Cảm ơn. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Diệp Tổng ngài chậm dùng, có chuyện gì để phục vụ viên tùy thời thông báo ta. Lý quản lý hơi hơi không người, thối lui ra khỏi gian phòng. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Tổng. Chẳng lẽ nói, Lâm San San bạn trai lại chính là Hoàn Vũ tập đoàn lão bản. Toàn trường nhã tức im ắng. Vừa mới Diệp Thần nói cái bàn này đồ ăn cấp bậc thấp mọi người còn cảm thấy hắn đang khoác lác bức. Thế nhưng là nhìn đến mới đi lên đồ ăn, cả hai so sánh, thật kém mấy cái cấp bậc. Diệp Thần nhìn lấy San San cười nói, hôm nay San San họp lớp, ta mời khách, mọi người cứ việc ăn được uống được là có thể. Khách sạn bên ngoài, Cao Nguyên từ dưới đất bỏ dậy nổi giận đùng đùng gầm thét lên. Các ngươi dám đem ta ném ra. Tốt, tốt các ngươi chờ đó cho ta. Chương 75, Diệp Thần thủ đoạn. Cao Nguyên giận đùng đùng bấm điện thoại, cha, vừa mới Hoàn Vũ khách sạn quản lý đem ta thẻ vàng tiêu, còn đem ta xếp vào sổ đen theo khách sạn chạy ra. Cái gì? Lại có loại chuyện này, dám khi dễ nhi tử ta lập tức đi. Cao Thiên nổi giận đùng đùng nói y. Cao Thiên là Hoàn Vũ tập đoàn khách hàng lớn cùng Hoàn Vũ tập đoàn phó tổng quan hệ cũng là phi thường tốt. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn quản lý cũng dám đem con của hắn đuổi ra khách sạn. Đây không phải tại đánh hắn Cao Thiên mà sao? Cao Thiên trực tiếp kết thúc hội nghị, thẳng đến Hoàn Vũ khách sạn. Rất nhanh, Cao Thiên khí thế hung hăng đi tới Hoàn Vũ khách sạn cửa, thấy được cực kỳ chật vật nhi tử. Cao Thiên ánh mắt càng phát ra âm lãnh. Hoàn Vũ khách sạn, rất tốt. Cao Thiên những năm này một mực kinh doanh chữa bệnh thiết bị, công ty phát triển không ngừng, tại Ma Đô Cao Gia cũng là có địa vị nhất định. Hiện tại nhi tử lại bị kéo đen, còn bị người đổ y ra kho y khách sạn, nếu như không cho hắn một cái thuyết pháp, bọn họ Cao Gia mặt đều vứt sạch. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Cao Thiên dẫn nhi tử đi thẳng tới khách sạn, vọt vào Diệp Thần gian phòng. Lý quản lý nhìn thấy tình huống không tốt, vội vàng chạy tới. Cao Thiên nhìn chằm chằm Lý quản lý, ánh mắt bên trong lóe tàn nhẫn. Lý Tùng, ngươi rất tô tờ, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cho nhi tử ta xin lỗi, còn có đem cái này đi đi tiểu ca cho ta hoành ra khách sạn, nếu không ngươi người quản lý này không cần làm nữa. Cao Thiên ỷ là Hoàn Vũ khách sạn khách hàng lớn, cùng khách sạn phó tổng quan hệ cũng không tệ, cho nên bọn hắn một nhà người tại khách sạn từ trước đến nay vô cùng ngang. Lý quản lý nhìn đến Cao Thiên lại không thèm chịu nể mặt mũi. Lần này, nhà bọn hắn thế nhưng là đắc tội Diệp Tổng, một cái bọn họ không đắc tội nổi người. Đắc tội Diệp Tổng, kéo đen đã coi như là nhẹ, ngươi lại còn dám tìm tới cửa. Lý quản lý lạnh lùng nói, Cao Tổng, xin ngài rời đi, không nên quấy rầy khách nhân ăn cơm. Đặc biệt, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao. Vì một cái đi đi tiểu ca, ngươi đem nhi tử ta kéo đen đuổi ra ngoài, ngươi một cái tiểu quản lý ăn hùng tâm báo tử làm sao. Nói Cao Thiên một mặt ngạo khí, nổi giận đùng đùng ngồi ở một cái ghế phía trên phái đoàn mười phần. Cao Nguyên thấy cha như thế ngang tàng cũng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lý quản lý, ngươi lập tức hướng ta nói xin lỗi, đem tiểu tử này hoành ra khách sạn, nếu không cha ta nhất định khiến ngươi mất đi công tác. Lý quản lý một mặt chính khí, không có khả năng, Cao Tổng, ta khuyên ngươi không nên nháo sự tình, lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối ta không khách khí. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta hoành ra khách sạn không thành, thật tốt, ta hiện tại thì cho các ngươi lão tổng gọi điện thoại. Lúc này, trong phòng khách bầu không khí vô cùng khẩn trương. Cao Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khinh thường. Còn trẻ như vậy, vẫn là mở đi đi, có thể có gì ghê gớm mối cảnh. Cao Thiên trực tiếp đem điện thoại gọi cho Hoàn Vũ tập đoàn phó tổng Lục Cương. Cao Thiên như thế ngang tàng, bởi vì hắn cùng ở trong gầm trời phó tổng Lục vừa quan hệ không tệ. Bình thường hai người thường xuyên uống rượu với nhau, xưng huynh gọi đệ. Cho nên hắn mới có cuồng cùng phách lối lực lượng. Uy, là Lục ca sao? Các ngươi Hoàn Vũ khách sạn Lý Tùng vậy mà bởi vì làm một cái đỉ đỉ tiểu ca đem nhi tử ta kéo đen ném ra khách sạn, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp đi. Cái gì? Lại có loại chuyện này, ngươi đưa điện thoại cho Lý Tùng. Lý Tùng nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến Lục vừa tiếng gầm gừ, tiểu tử ngươi mẹ nó muốn không muốn làm, ngươi biết Cao Thiên là ai? Hắn một năm tại chúng ta cái kia mấy triệu tiêu phí, ngươi làm sao làm? Lý quản lý nhỏ giọng nói ra, Lục Tổng, cái kia đi đi tài xế là Diệp Tổng. Diệp Thần Diệp Tổng. Đưa điện thoại cho Cao Thiên. Đối diện sửng sốt một chút ngữ khí càng lạnh hơn. Lý quản lý một lần nữa đưa điện thoại cho Cao Thiên. Cao Thiên điện thoại di động truyền đến Lục Vừa tiếng gầm gừ, họ Cao, từ hôm nay trở đi chúng ta đoạn giao, về sau ngươi cũng đừng gọi ta ca, ta không biết ngươi, còn có ta khuyên ngươi lập tức cùng Diệp tiên sinh xin lỗi, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi không chỉ ngươi nhi tử, các ngươi toàn bộ khỏe mạnh đại thiết bị y tế đều bị chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn kéo đen, tự giải quyết cho tốt. Ẩm. Điện thoại bị cúp máy, Cao Thiên một mặt một bước. Cao Thiên nhanh muốn tức điên, không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao. Lý quản lý không nể mặt mũi thì cũng thôi đi, cái này Lục Tổng vậy mà vì cái này đi đi tiểu ca gãy mất quan hệ với hắn. Vừa mới Lục Vừa tiếng nói rất lớn, mọi người đều nghe được Lục Vừa. Cái này tình huống như thế nào, lao tử thay nhi tử xuất khí, chẳng những không có xả giận chính mình cũng bị kéo đen. Diệp Thần đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Cao Thiên khí cắn răng, hắn biết hôm nay chính mình chiếm không được tiện nghi, mang theo nhi tử quay người muốn đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước làm rõ ràng tiểu tử này thân phận lại báo thù. Thế mà, đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên lạnh lùng nói ra, các ngươi quấy rầy ta ăn cơm, cứ thế mà đi. Cao Thiên dừng bước lông mày nhíu lại, xoay người nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi mẹ nó một cái mở đi đi, có tư cách gì nói chuyện với ta? Diệp Thần thản nhiên nói, thật sao? Ngươi không nói xin lỗi hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, ta Cao Thiên cho tới bây giờ cũng không biết hối hận. Nói Cao Thiên mang theo Cao Nguyên nhanh chân rời đi khách sạn. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, không biết vì cái gì, bọn họ luôn cảm giác Diệp Thần vừa mới thả cũng không phải là hư không pháo. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Nghe được Diệp Thần nội dung điện thoại, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào, cái này mẹ nó mới thật sự là lao đại a. Cao Thiên cùng Cao Nguyên giận đùng đùng lên xe. Cha, vấn đề này cứ tính như vậy. Tính toán. Đắc tội ta người nhà họ Cao làm sao có thể cứ tính như vậy, trước trang một chút tiểu tử này cơ sở, lại chư nở dê chi hắn. Lúc này thời điểm, Cao Thiên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Điện thoại là nhân ái bệnh viện viện trưởng đánh tới. Vương viện trưởng, ngài có dặn dò gì? Cái gì? Cùng sự hợp tác của chúng ta kết thúc rồi. Vì cái gì? Thế mà điện thoại đã cúp máy. Cao Thiên hoàn toàn không có vừa mới thản nhiên, sắc mặt mặt xám như cho. Bọn họ khỏe mạnh đại chữa bệnh chỗ lấy phát triển tốt như vậy cũng là bởi vì dính vào nhân ái bệnh viện cái này cái núi dựa lớn. Có thể nói là nhân ái bệnh viện dưỡng lấy bo nở hà nở khỏe mạnh đại chữa bệnh. Kết thúc hợp tác, bọn họ tiêu thụ con đường thì gây mất. Hiện tại trong xưởng còn có một nhà kho vừa mới sản xuất chữa bệnh thiết bị, cái này tổn thất đủ để cho bọn họ phá sản. Cao Thiên không hiểu ra sao, hai ngày trước hắn mới vừa cùng viện trưởng ăn cơm xong, hợp tác thật tốt vì cái gì đột nhiên thì kết thúc hợp tác. Chẳng lẽ nói mình làm cái gì không việc, đắc tội nhân ái bệnh viện cao tầng. Đúng lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Trong óc của hắn nhớ tới Diệp Thần nói lời. Chẳng lẽ là hắn? Cao Thiên lập tức bấm thư ký điện thoại, người cha cho ta cha Diệp Thần cùng nhân ái bệnh viện quan hệ. Rất nhanh tin tức truyền trở về, Cao Thiên mặt xám như cho. Cao Thiên đối với tài xế quát, quay đầu lập tức trở về Hoàn Vũ khách sạn. Chương 76, Thiên Nhãn hệ thống. Cao Thiên sắc mặt trắng bệnh. Hiện tại hắn mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Thần không tha thứ chính mình, nhân ái bệnh viện không hợp tác với bọn họ, công ty của bọn hắn liền xong rồi. Càng nghĩ Cao Thiên tâm bên trong càng sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Cao Nguyên hối hận vạn phần, hiện tại hắn mới hiểu được chính mình đắc tội một cái người thế nào. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một cái thường thường không có gì lạ đỉ đỉ tiểu ca thân phận thật sự lại là nhân ái bệnh viện đại cổ đông. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Cao Nguyên sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi tên phá của này, ngươi gây người nào không tốt hết lần này tới lần khác chọc hắn, chúng ta Cao gia muốn bị ngươi hại thảm. Rất nhanh, xe hơi đứng tại cửa khách sạn. Cao Thiên một đường chạy chậm, xông vào khách sạn. Diệp Thần mọi người vừa mới cơm nước xong xuôi chính ra bên ngoài vừa đi lại nhìn đến Cao Thiên cùng Cao Nguyên ngay tại cửa khách sạn cùng bảo an tranh chấp. Bảo an đại ca, van cầu các ngươi thì để cho chúng ta đi vào đi. Ta sai rồi. Để cho chúng ta đi vào. Mọi người thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Cao Thiên cùng Cao Nguyên hoàn toàn không có vừa mới hung hăng càn quấy dáng vẻ. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với bảo an hết sức cầu khẩn. Lâm San San đồng học trong lòng giật mình. Bọn họ đều đã nghĩ đến Diệp Thần vừa mới gọi điện thoại. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần điện thoại tạo nên tác dụng. Mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt bên trong đều mang kiên kỵ. Diệp Thần quá kinh khủng. Một chiếc điện thoại liền có thể để Cao gia cha con trở về cầu hắn. Hai người nhìn đến Diệp Thần, không để ý bảo an ngăn cản, cái mông nước tiểu chạy vọt tới Diệp Thần trước người. Cao Thiên cùng Cao Nguyên sắc mặt hai người trắng bệnh,

Cha tìm Trầm Uyển Di. Chỉ thấy địa cầu nhanh chóng phóng đại, đầu tiên là xuất hiện Hoa Quốc địa đồ, sau đó là Ma Đô thành phố, sau cùng định vị đến Tô Uyển Nghi trong nhà. Thậm chí Diệp Thần vậy mà theo trên hình ảnh rõ ràng thấy được đang ngồi trong phòng khách dùng laptop văn phòng Trầm Uyển Di. Đây cũng quá mẹ nó ngu bức. Nếu như bây giờ Tô Uyển Nghi đang tắm. Đinh, thiên nhãn hệ thống đã lắp đặt xanh biếc trình tự, mục tiêu nhân vật tư ẩn bị xâm phạm, hệ thống đem tự động che đậy. Ngoa tào, ưu tú như vậy công năng lại bị che giấu. Mẹ nó, đánh ra kém. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động bắn ra một cái tin. Ta thành phố hình cảnh đội tại bắt tội phạm giết người, gặp phải phạm tội phần tử chống cự, tạo thành 3 chết 1 thương tổn. Diệp Thần trong lòng giật mình, vội vàng bấm Chu Tố Tố điện thoại. Chương 77, Độc Hoa Hồng. Diệp Thần nghe được hình cảnh đội xảy ra sự tình, vội vàng cho Chu Tố Tố gọi một cú điện thoại. Chu Tố Tố là hình cảnh đội đội trưởng, loại nhiệm vụ này khẳng định là hướng ở phía trước. Diệp Thần, có chuyện gì sao? Ta nghe phát thanh nói hình cảnh đội ra chuyện, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, thì là bị một chút vết thương nhẹ, còn tại bệnh viện đây. Hả, ta lập tức đi. Diệp Thần đến bệnh viện, nhìn đến Chu Tố Tố nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt y nguyên rất khó coi. Nhìn đến Chu Tố Tố không có chuyện gì, Diệp Thần mới thở dài một hơi. Chu Tố Tố trong mắt mang theo tự trách, đều là bởi vì ta, mấy cái kia huynh đệ mới có thể chết. Chu Tố Tố cắn răng, quyền đầu nắm thật chặt. Ta nhất định muốn bắt lấy tên hôn đảng kia. Diệp Thần nhíu mày hỏi, ngươi có cái kia ra hỏa ảnh chụp à, cho ta xem một chút. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, theo điện thoại di động điều ra một tấm ảnh chụp. Nữ nhân này gọi Hứa Tĩnh, trên giang hồ được xưng là Độc Hoa Hồng, nàng hạ độc thủ đoạn phi thường cao minh, trên tay huyết án từng đống. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bắt hắn lại. Diệp Thần tâm niệm nhất động, mở ra Thiên Nhãn hệ thống. Thiên Nhãn hệ thống kỳ thật cũng là hacker thủ đoạn thăng cấp bản. Nó sẽ trong khoảng thời gian ngắn, cướp mất tất cả camera giám sát hệ thống, đem sưu tập hình ảnh tiến hành tập hợp, trong thời gian ngắn nhất, tại gần 100 tỷ số liệu bên trong tìm tới mục tiêu. Tuy nhiên các nước đều có thiên nhãn hệ thống, nhưng lại không có một cái nào quốc gia có thể trong khoảng thời gian ngắn tra tìm đến một người. Diệp Thần trước mắt, địa cầu hình ảnh không ngừng phóng đại, Hoa Quốc, Ma Đô, nhất làm cho Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, tỏa định mục tiêu lại là Ma Đô Nhân dân Bệnh viện. Làm sao có thể, cái kia ra hỏa ngay tại bệnh viện. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ hỏi, trong bệnh viện có cái gì cần muốn bảo vệ nhân vật trọng yếu? Làm sao ngươi biết? Chu Tố Tố biến sắc. Trong bệnh viện hoàn toàn chính xác có một tên nhân vật trọng yếu, đối phương là một tên Hoa Quốc khoa học gia, gọi Khương Nhất Phi, bởi vì bị bệnh đang ở bệnh viện trị liệu. Bọn họ đội cảnh sát phái ra rất nhiều thường phục cùng lực lượng cảnh sát bảo hộ đối phương. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, cái kia là được rồi, mục tiêu của nàng hẳn là người kia, ngay từ đầu các ngươi bắt bất quá là nàng thả ra bom khói. Vì chính là để chú ý của các ngươi lực đều đặt ở bắt nàng, mà các ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng đã xâm nhập vào trong bệnh viện. Chu Tố Tố nghe sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định, nàng bây giờ đang ở bệnh viện, đã chuẩn bị động thủ. Lúc này, Hứa Tĩnh mặc lấy đồng phục y tá, đi tại Ma Đô bệnh viện trong hành lang. Nàng đang chờ đợi trời tối. Chỉ cần khi trời tối xuống tới, nàng liền có thể hành động, sau đó cấp tốc mượn cảnh ban đêm thoát thân. Nàng đã chọn tốt đường lui. Cũng là tại cuối hành lang phòng vệ sinh một cái cửa sổ nhỏ. Chỉ cần đắc thủ về sau, nàng liền có thể nhẹ nhõm nhảy xuống cửa sổ, cách đó không xa cũng là một cái chợ bán thức ăn. Tra trộn vào đám người, thì là cảnh sát phát hiện cũng rất khó bắt lấy nàng. Kế hoạch của nàng không chê vào đâu được, hiện tại cảnh sát chú ý lực đều tại toàn thành lùng bắt nàng, căn bản sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ xuất hiện tại bệnh viện. Độc Hoa Hồng làm đính cấp sát thủ, dùng một tay tốt độc. Lần này, một tên thần bí người mua ra 100 triệu. Mua mục tiêu nhân vật mệnh. Chỉ phải hoàn thành cuộc làm ăn này, nàng liền có thể trậu vàng rửa tay, sau đó tiêu sái qua nửa đời sau. Tuy nhiên nàng thủ đoạn giết người xuất thần nhập hóa, nhưng là nàng cũng minh bạch, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày đạo lý. Hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, nàng nửa đời sau liền có thể tiêu giao khoái hoạt, này làm sao có thể không cho nàng tâm động. Độc Hoa Hồng tốt nghiệp ở M Quốc Y học viện, thậm chí là một tên y học tiến sĩ, bệnh viện đối với nàng tới nói quá quen thuộc. Nàng đi tại bệnh viện trong hành lang, nhìn một chút đồng hồ, một tên y tá đẩy trang lấy truyền dịch cái bình xe, muốn đi cho Khương Nhất Phi thay thổ cờ. Độc Hoa Hồng cùng tiểu y tá sượt qua người. Đột nhiên Độc Hoa Hồng dừng bước gọi lại tiểu y tá, quần áo ngươi làm sao ố hế. Tiểu y tá cúi đầu xem xét, y tá của nàng phục không biết cái gì thời điểm, vậy mà dính lên màu đen trí thức. Ai nha, cái này là lúc nào làm cho. Đồng phục y tá là màu trắng, một mảnh màu đen trí thức lộ ra càng trướng mắt. Ngay tại tiểu y tá phân thần nhìn y tá của nàng phục thời điểm, Độc Hoa Hồng đã đem truyền dịch thuốc đánh cháo. Độc Hoa Hồng tay quá nhanh, tiểu y tá căn bản không có phát giác truyền dịch thuốc đã bị đánh cháo. Tiểu y tá ngẩng đầu, Độc Hoa Hồng cười nhạt một tiếng, về sau cẩn thận một chút, vừa tẩy đồng phục y tá ô uế rất đáng tiếc. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Tiểu y tá cảm kích hướng về phía Độc Hoa Hồng một giọng nói cảm ơn. Bởi vì Độc Hoa Hồng mang theo khẩu trang, nàng chỉ là tưởng rằng cái nào phòng mới tới đại phu, căn bản sẽ không nghĩ đến nàng thuốc đã biến thành độc dược. Mà bình thuốc này chỉ cần cho Khương Nhất Phi thay đổi, chỉ cần muốn vài giây đồng hồ, liền có thể muốn đối phương mệnh. Độc Hoa Hồng khỏe miệng hơi hơi vung lên, nhiệm vụ của nàng tiến hành quá thuận lợi. Cái kia tiểu y tá đẩy dược phẩm xe, đi tới phòng bệnh, vừa mới muốn đổi thuốc, Diệp Thần thản nhiên nói, tiểu y tá, ngươi thuốc bị đánh cháo. Lúc này bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, mục tiêu đã tiến vào vòng vây. Diệp Thần cười nhạt cười đối Chu Tố Tố nói ra, chúng ta cùng một chỗ sẽ biết cái này Độc Hoa Hồng đi. Độc Hoa Hồng bước nhanh hướng về bệnh viện bên ngoài đi đến. Nàng đã tính toán tốt thời gian, y tá thay thổ cờ, nàng có thể thuận lợi rời đi bệnh viện. Đến lúc đó, trực tiếp lái xe đi phi trường, rời đi Hoa Quốc. Hết thể an bài không chê vào đâu được. Đột nhiên, Độc Hoa Hồng ánh mắt ngưng tụ. Nhiều năm sát thủ kinh nghiệm để cho nàng ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Đầu này hành lang quá an tĩnh, chỉ có một mình nàng. Đáng chết. Chẳng lẽ bại lộ? Độc Hoa Hồng sắc mặt lạnh lẽo, quay người hướng về nàng chuẩn bị xong con đường sau này chạy tới. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi xuất hiện ở cửa sổ nhỏ. Diệp Thần nhìn đến Độc Hoa Hồng cũng sửng sốt một chút. Cái này cô nàng rất xinh đẹp a. Thật là một cái mang Độc Hoa Hồng. Độc Hoa Hồng nhìn thấy phía trước có người ngăn đón, xoay người, chỉ thấy Chu Tố Tố mang theo hơn 10 người súng ống đầy đủ cảnh sát đã đem nàng vây quanh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hạ độc chơi rất vui đi, đáng tiếc nơi này chính là ngươi cuối cùng giờ rồi. Độc Hoa Hồng, cắn răng, cười thảm một tiếng, các ngươi là làm sao biết kế hoạch của ta. Diệp Thần cười cười, Hoa Quốc có thể không phải là các ngươi sát thủ dương oai địa phương, đã tới, thì lưu tại nơi này đi. Chương 78, ta đi thử một chút đi. Độc Hoa Hồng nhìn thoáng qua chung quanh súng ống đầy đủ hình cảnh bất đắc dĩ thở dài. Nàng biết lần này nàng chạy không ra được. Những năm này nàng ngang dọc các nơi trên thế giới, giết người như ngóe, không nghĩ tới vậy mà chết tại Hoa Quốc. Ai, vốn là muốn làm hết cuộc làm ăn này thì ẩn lui, không nghĩ tới vẫn là gãy. Chu Tố Tố lạnh lùng nói, lập tức đầu hàng. Độc Hoa Hồng ánh mắt lạnh lẽo, đầu hàng. Ta chết tại trong tay của các ngươi, thù này có người sẽ thay ta báo. Tiếng no y vư a ra, Độc Hoa Hồng đột nhiên cắn nát trong miệng viên con động, co quắp một chút ngã xuống đất bỏ mình. Độc Hoa Hồng cuối cùng bị độc của mình, độc chết. Ngày thứ hai một đầu tin tức kinh người truyền khắp giới sát thủ. Thế giới bài danh thứ ba Độc Hoa Hồng xếp tại Hoa Hạ. Trong quán bar, một cái trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử sắc mặt tâm trầm. Độc Hoa Hồng ta nói qua, Hoa Quốc không thể đi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, thế nào gây đi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, yên tâm Hoa Hồng, thù này ta nhất định muốn báo. Ngày thứ hai, Diệp Thần tiếp tục chạy đi đi. Chính là đi làm giờ cao điểm, trên đường cái đều là được sắc người đi đường vội vã. Diệp Thần cảm giác nhân sinh rất kỳ diệu. Đã từng hắn cũng cùng những người đi đường này một dạng, không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng là bây giờ nhân sinh của hắn đã phát sinh cải biến. Đúng lúc này, Diệp Thần nhìn đến gờ giúp bạn học bên trong phát một cái tin tức. Nguyên lai là cao trung lớp trưởng tại trên đường đi làm đột nhiên bị xe đụng. Hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp. Lớp trưởng gọi Lý Viện Viện, trước kia đối Diệp Thần phi thường tốt. Diệp Thần nhớ đến có một lần tiền của mình đều tiêu hết. Lý Viện Viện mỗi ngày đều sẽ đem mình đồ ăn lưu cho mình một nửa. Lấy tên đẹp giảm béo, kỳ thật Diệp Thần biết, nàng là vì trợ giúp chính mình. Lớp 12 năm đó, phụ thân sinh bệnh rất cần tiền chữa bệnh, vì kiếm tiền, Diệp Thần đành phải bỏ học làm thuê. Là Lý Viện Viện đem chính mình 2.000 khối tiền lì xì mượn cho mình. Những thứ này tình Diệp Thần một mực ghi ở trong lòng. Ai lớp trưởng bộ dạng như thế tốt, làm sao gặp được chuyện như vậy? Chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn nàng một cái đi. Hy vọng bình an. Rất nhanh không ít đồng học đã đi ghi danh bệnh viện. Lớp trưởng chỗ thành thị tại Tô Hàng, Diệp Thần cũng ghi danh quyết định lái xe đi. Tất cả mọi người là cao trung đồng học, đã thật lâu đều không có gặp mặt. Bởi vậy lần này cũng coi là một lần họp lớp. Diệp Thần mở ra hắn chiếc kia bá đạo cũ lì nạn, trực tiếp chạy Tô Hàng. Đến bệnh viện, bên trong đã vây không ít đồng học. Lúc này một người mặc hở mẹ tây phục người trẻ tuổi một mặt ngạo khí tại trong đám bạn học nói ra, mọi người yên tâm đi. Ta đã để cha ta phó thác bệnh viện tốt nhất chuyên gia khẳng định không có vấn đề. Người nói chuyện gọi Lý Sảng, cũng là Diệp Thần cao trung đồng học. Cái này Lý Sảng ra thế không tệ. Bất quá gia hỏa này có cái tật xấu, thì là ưa thích làm náo động. Hắn thích nhất cũng là vạn chúng chú mục cảm giác. Lần này đồng học cùng đi nhìn lớp trưởng, những người khác là thật tâm, bất quá gia hỏa này tuyệt đối là đến khoe của. Trên người hắn mặc lấy Armani Tây Phục, một thân hàng hiệu. Tay áo lột rất cao, chính là vì bày ra trên cổ tay rổ lẹt Gzinoa Tergos. Trong tay một thanh BMW X6 chìa khóa xe sợ mọi người thấy không đến, vung qua vung lại. Lúc này thời điểm, các bạn học thấy được Diệp Thần một trận ồn ào. Đặc biệt là những nữ sinh kia. Diệp Thần tại trong lớp thế nhưng là đẹp trai nhất, mà lại vô cùng thụ nữ sinh hoan nghênh. Diệp Thần ngươi cũng tới. Ha ha, Diệp Thần nhiều năm như vậy không gặp ngươi lại đẹp trai. Nghe được các bạn học đối Diệp Thần nhiệt tình như vậy, Lý Sảng nhíu nhíu mày. Hắn nghe người ta nói qua Diệp Thần đang chạy đi đi, cho nên cô ý nói ra, Diệp Thần, ngươi chạy đi đi dãy không được mấy đồng tiền, còn chạy tới làm cái gì? Diệp Thần từ tốn nói, lớp trưởng trước kia đã giúp ta, nàng bị xe đụng ta khẳng định phải đến xem a. Hừ nói thật dễ nghe, ngươi đến có thể quản cái gì dùng a? Lý Sảng hừ lạnh một tiếng. Phòng phẫu thuật đèn sáng lên, tất cả mọi người vây quanh. Bác sĩ thế nào? Lý viện viện phụ mẫu lo lắng hỏi. Bác sĩ nhíu mày nói ra, hiện tại bệnh nhân tình huống không tốt lắm, bệnh nhân thần kinh não bị hao tổn chúng ta nơi này trị không được, chỉ có một cái bác sĩ có thể làm cái này phẫu thuật. Cái nào bác sĩ? Lý viện viện phụ mẫu lo lắng hỏi. Đại phu nói, nhân ái bệnh viện Hoa Lão. Nhân ái bệnh viện Hoa Lão. Mọi người nghe đều nhíu mày. Nhân ái bệnh viện là Hoa Quốc có tên tư nhân bệnh viện. Tuy nhiên nắm giữ cả nước tốt nhất tư nguyên, nhưng là cái này bệnh viện chỉ có một chữ. Quý. Hoa Lão là quốc thủ cấp bậc đại sư, nghe nói đăng ký phí thì 100.000, mà lại người bình thường căn bản ước không đến. Lý viện viện phụ mẫu vốn cho là nữ nhi được cứu rồi, nghe được tin tức này thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Những bạn học khác đều là than thở. Đột nhiên, Lý Sảng nói ra, mọi người đừng có gấp, ta có biện pháp. Cái gì? Người có biện pháp? Trước mắt mọi người sáng lên. Lý Sảng nói ra, đại bá ta giống như nhận biết Hoa Lão, ta cho đại bá gọi điện thoại thử một chút. Vẫn là Lý Sảng, thật là có bản lĩnh. Thì đúng vậy a, nhờ có lớp chúng ta có Lý Sảng loại này có năng lực bạn học. Lý Sảng bấm điện thoại đem tình huống cùng đại bá nói một lần. Bất quá cúp điện thoại thời điểm Lý Sảng trong mắt mang theo vài phần chán nản. Không được, Hoa Lão hiện tại sẽ không tùy tiện khám bệnh cho người, đại bá ta tuy nhiên biết hắn nhưng là cũng không mời nổi hắn. Nghe được Lý Sảng, mọi người hy vọng lại lần nữa sụp đổ. Thậm chí Lý viện viện mẫu thân nhịn không được khóc lên. Diệp Thần đột nhiên nói ra, ta đi thử một chút liên hệ Hoa Lão đi. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao. Người ta Hoa Lão thế nhưng là Hoa Quốc người giỏi bậc nhất. Cũng là một số lao đại muốn mời hắn, người ta cũng sẽ không ra mặt. Ngươi một cái đi đi tiểu ca làm sao có thể ước động. Lý Sảng lạnh hư một tiếng. Diệp Thần, ngươi biết Hoa Lão là ai chăng? Chỉ bằng ngươi một cái đi đi tiểu ca, ngươi nếu có thể hẹn đến hắn, ta gọi người ba ba. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, đây chính là ngươi nói, ngươi nhớ kỹ. Nói, Diệp Thần liền bấm nhân ái bệnh viện Vương viện trưởng điện thoại. Diệp Thần trong điện thoại nói ra, Vương viện trưởng, ta có người bằng hữu ngã bệnh, muốn mời Hoa Lão làm một cái phẫu thuật, không biết hắn có thời gian hay không. Hoa Lão hiện tại đang tiến hành đầu đề nghiên cứu, nếu như là người khác hắn thật sẽ không xuất thủ, nhưng là ngươi khác biệt ta cái này giúp ngươi liên hệ, chờ điện thoại ta. Diệp Thần cúp điện thoại, nói ra, đối phương để cho chúng ta chờ điện thoại. Chúng ta chờ một chút đi. Lý Sảng ở một bên lạnh hừ một tiếng, nói cùng thật, ngươi cho là mình là ai? Một cái mở đi đi, Hoa Lão sẽ nể mặt ngươi. Diệp Thần ta hiểu do ngươi, ngươi có phải hay không cũng là muốn tại trước mặt bạn học trang trang bức, sau đó người ta gọi điện thoại, ngươi liền nói không được, ngươi thói quen này lão tử đều chơi chán. Những bạn học khác cũng âm thầm lắc đầu. Lý Sảng đại bá nghe nói là lãnh đạo thành phố, hắn đều không mời nổi Hoa Lão, một cái đỉ đỉ tiểu ca sao có thể mời đến nhân vật như vậy. Chương 79, có tình có nghĩa. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Giang tiên sinh, Hoa Lão đồng ý làm giải phẫu, hiện tại người liền có thể kéo qua. Được rồi, chúng ta cái này liền đi qua. Diệp Thần cúp điện thoại đối với Lý viện viện phụ mẫu nói ra, thúc thúc ca gì, bên kia đã liên hệ tốt, Hoa Lão nguyện ý tự mình cho viện viện làm giải phẫu. Cái gì? Hiện chứa NG tất cả đồng học đều sợ ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật biến thành. Đang chuẩn bị nhìn Diệp Thần chê cười Lý Sảng cũng choáng váng. Diệp Thần ngươi quá tuyệt vời. Không nghĩ tới Diệp Thần ngươi bây giờ như thế có năng lực. Ha ha, vừa mới người nào xem thường người ta là đi đi tiểu ca, đi đi tiểu ca làm sao vậy, người khác làm không được sự tình người ta có thể làm. Lý Sảng sắc mặt tái xanh. Diệp Thần nhìn lấy Lý Sảng trêu tức nói ra, bậy bạ cũng không cần đều, lần sau khiêm tốn một chút, trên cái thế giới này so ngươi châu người còn có rất nhiều. Lý Sảng cắn răng, một câu cũng không có nói ra. Các bạn học đều đi khách sạn, viện viện phụ thân liên hệ nhân ái bệnh viện bên kia. Cúp điện thoại, viện viện sắc mặt phụ thân nhất thời khó nhìn lên. Thế nào? Liên hệ xong chưa? Viện viện cha thân nhẹ gật đầu, Hoa lão hoàn toàn chính xác tự thân vì viện viện phẫu thuật, thế nhưng là tiền giải phẫu muốn một chỉ hệ u. Cái gì? Đắt như thế? Viện viện mụ mụ sắc mặt cũng khó nhìn lên. Tiên kỳ, bọn họ vì viện viện chữa bệnh đã tốn không ít tiền. Trước kia viện viện nhà điều kiện thật là không tệ, thế nhưng là về sau hai người đều nghỉ việc, sinh hoạt rất xuống ngàn trượng. Trong nhà tiền đều hoa không đi đâu chủ một chỉ hệ u. Viện viện mụ mụ thống khổ khóc lên. Viện viện tốt số khổ, đều tại chúng ta không có bản sự. Viện viện phụ thân cũng là thở dài, viện viện thật xin lỗi, không phải cha mẹ không cứu ngươi, chúng ta thật không có tiền à. Đúng lúc này, viện viện phụ thân điện thoại di động truyền đến một cái thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài số đuôi 8831 thẻ ngân hàng tụ hợp vào một chỉ hệ u. Cái này, viện viện bảy bạ nhìn điện thoại di động nhắc nhở nhất thời ngẩn ra. Các bạn học chuẩn bị trở về Ma Đô, Lý Sảng đối Lý Tình nói ra, tiểu tình ngồi xe của ta đi. Ta là BM đút ít 6 so sánh dễ chịu. Đoạn Tình lúc trước trường học tứ đoá kim hoa một trong. Năm đó cao trung tứ đoá kim hoa bọn họ lớp có 3 đoá, theo thứ tự là Lâm Huyên Nhi, Đoạn Tình còn có Lý Viện Viện. Lâm Huyên Nhi không có tới, Lý Viện Viện nằm tại trên giường bệnh, xinh đẹp nhất cũng chỉ có Đoạn Tình. Diệp Thần, ngươi làm sao bây giờ? Đoạn Tình quan tâm hỏi. Ta cũng là lái xe tới. Diệp Thần cười cười nói. Lý Sảng lạnh hừ một tiếng, lái xe. Ngươi một cái đi đi có thể mở cái gì xe? Cũng liền FAV đút cấp độ này a. Lý Sảng, ngươi tại sao như vậy? Người ta mở đi đi làm sao vậy? Đi đi không phải cũng là xe, ta thì nguyện ý ngồi đi đi. Đoạn Tình lạnh hừ một tiếng nói. Đang khi nói chuyện mọi người đi tới bãi đỗ xe. Các ngươi nhìn chiếc kia SUV tốt không a? Chiếc xe này quá ngưu bức, xem xét giá trị thì không ít. Không biết đây là vị nào đại thiếu lái xe đây? Lý Sảng vẻ mặt đắc ý nói. Các ngươi cái này liền không hiểu được đi, chiếc xe này gọi là cụ lì nạn, là trên thế giới xa hoa nhất SUV, chiếc này càng là bản số lượng có hạn toàn thế giới chỉ có 10 chiếc, chiếc xe này là SUV trong xe một bên quốc vương, mở chiếc xe này người thân phận khẳng định không tầm thường, tuyệt đối là lao đại cấp bậc, ai, giấc mộng của ta cũng là có cơ hội có thể lái một xe cụ lì nạn. Không hổ là Lý Sảng, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ha ha, ta có thể mở phía trên BMW thì thỏa mãn. Không hổ là Lý Thiếu như thế có truy cầu. Theo Lý Sảng, cũng là mở mang hiểu biết ta. Nghe các bạn học thổi phồng, Lý Sảng phi thường được ý, trên mặt tràn đầy cảm giác ưu việt. Không có ý tứ, mọi người nhường một chút có thể chứ. Diệp Thần ở một bên nói ra. Diệp Thần, ngươi thật là, chưa thấy qua xe sang trọng sao. Đối ngươi có thể tránh xa một chút, xe này ngươi muốn cho đụng hỏng, mở cả một đời đi đi đều đến không nổi. Lý Sảng trêu tức nói ra. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, chiếc xe này là của ta. Móc ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng tối sầm lại, cũ lý nản huyễn khốc đèn lớn sáng lên. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Sảng ngây dại. Đoạn Tình ngây dại. Những bạn học khác cũng toàn choáng váng. Diệp Thần, ngươi chính là mở ra chiếc này cũ lý nản chạy đi đi. Một tên đồng học chấn kinh mà hỏi. Có lúc, ta còn lái vậy gan nhì. Diệp Thần nhàn nhạt đáp lại. Mọi người cùng nhau chấn kinh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Các nữ sinh nguyên một đám bước lên ngôi sao nhỏ. Khó trách Diệp Thần có thể hẹn đến Hoa lão dạng này người giỏi bậc nhất, mở ra cụ lì nạn chạy đi đi, ai mà tin. Diệp Thần thân phận tuyệt đối là thâm bất khả chắc lao đại a. Diệp Thần, nguyên lai ngươi mới là lớp chúng ta chân chính lao đại. Thì đúng vậy a, ngươi lừa gạt chúng ta thật khổ, quá lợi hại. Diệp Thần, ta có thể hay không ngồi làm giá trị của ngươi 10 triệu cụ lì nạn. Nhìn lấy Diệp Thần lần nữa trở thành tiêu điểm, Lý Sảng nhanh muốn tức điên. Đến khách sạn về sau, Lý Tình đem tất cả triệu tập. Các vị, mọi người hẳn phải biết nhân ái bệnh viện là tư nhân bệnh viện, cho nên tiền thuốc men khẳng định rất đắt, ta cảm thấy chúng ta cần phải giúp đỡ viện viện, tổ chức quyên tiền. Nghe được quyên tiền mọi người thần sắc có chút lúng túng. Lúc này thời điểm, Lý Tình nói ra, ta trước làm gương mẫu đi, ta ra 10.000, ta ra 5.000, ta ra 3.000, ta ra 1.000. Các bạn học ào ào quyên tiền. Lúc này thời điểm, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Dù sao, Diệp Thần mở thế nhưng là cụ ly nạn, vừa mới nói còn có một chiếc tẩy gạn y. Diệp Thần kỳ thật đã vừa mới cho viện viện phụ thân vòng vo một chỉ hệ u, cho nên hắn lo lắng nói ra để các bạn học cảm thấy hắn khoe khoang cho nên nói, ta thì quên 10.000 đi. 10.000, đối với người khác xác thực rất nhiều, nhưng là đối với Diệp Thần thì quá ít. Phải biết, Diệp Thần thế nhưng là mở ra 10 triệu xe, ngươi mới quên 1.000 quá keo kiệt. Các bạn học nhìn lấy Diệp Thần thần sắc đều là mang theo vài phần thất vọng. Đều nói càng có tiền càng tham tiền xem ra là thật. Có tiền như vậy mới quên 10.000, người ta viện viện lúc trước còn giúp qua hắn đây. Ai, cái gì gọi là thổ tài chủ, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Nghe các bạn học, vừa mới bị đả kích Lý Sảng lần nữa tinh thần tỉnh táo. Đây chính là ngàn năm một thở trang bức cơ hội. Lý Sảng vẻ mặt đắc ý mà nói, ta quên 50.000. Bắt đầu Lý Sảng hào khí. Thì đúng vậy a, đây mới là có tình có nghĩa bạn học cũ. Vẫn là Lý Sảng trọng tình nghĩa a. Nghe các bạn học thổi phồng, Lý Sảng càng thêm đắc ý. Ai có người a, có tiền có làm được cái gì, căn vốn vô tình vô nghĩa. Những bạn học khác tuy nhiên không nói chuyện, bất quá ánh mắt đều nhìn về Diệp Thần. Lý Sảng rất hưởng thụ loại cảm giác này, 50.000 khối tiền với ta mà nói không tính là gì, cũng là một bữa cơm sự tình, nhưng là có thể giúp được đồng học ta rất vui mừng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lý Viện Viện phụ mẫu đi vào khách sạn. Nhìn đến Lý Viện Viện phụ mẫu, Lý Tình vội vàng nói, thúc thúc ca gì, chúng ta vừa mới đồng học quên một chút tiền, đại khái chừng 100.000 xem như chúng ta một số tâm ý. Lý Sảng càng là vẻ mặt đắc ý, thúc thúc ca gì, ta góp 50.000, không cần cảm ơn ta. Ai bảo chúng ta là đồng học? Tuy nhiên ngoài miệng nói không cần cảm ơn, thế nhưng là Lý Sảng biểu tình kia lại rõ ràng lại nói, ta góp 50.000, quên nhiều nhất, các ngươi mau tới cảm ơn ta a. Lý Viện Viện phụ thân lại là lắc đầu, cảm ơn các vị, viện viện tiền trị bệnh chúng ta đều xoay sở đủ. Nói Lý Viện Viện phụ mẫu đi hướng Diệp Thần, đột nhiên hướng hắn cúi đầu, tiểu thần cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta khuê nữ. Chúng đồng học thấy cảnh này, một mặt một bức. Chương 80, để nữ thần không lưng. Lý Sảng thần sắc có chút khó coi. Trong này quên tiền nhiều nhất cũng là hắn, thế nhưng là Lý Viện Viện phụ mẫu tạ lại là Diệp Thần. Hắn vội vàng nói, a di, chúng ta đồng học quên tiền bên trong, ta quên chính là nhiều nhất, góp 50.000, Diệp Thần mới góp 10.000. Sau khi nói xong, Lý Sảng gương mặt đắc ý. Những bạn học khác tuy nhiên nghe cảm giác không quá dễ chịu, nhưng cái này đích xác là sự thật. Lý Phụ lại là lắc đầu, cảm ơn mọi người hảo ý, không cần, Diệp Thần cho chúng ta một chỉ hệ u. Tiền chữa bệnh đủ. Cái gì? Nhất thời chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Vừa mới, mọi người còn tại mỉa mai Diệp Thần tham tiền, có tiền không để ý tình nghĩa. Nguyên lai người ta đã sớm len lén góp một chỉ hệ u. Hiện ta y bo nở hà nở mới hiểu được, Diệp Thần không có nói không qua là tại cho mặt của mọi người con. Vừa mới còn một mặt vinh váo tự đắc Lý Sảng trong ngáy mắt, bước cách lần nữa ném xuống đất. Một chỉ hệ u. Thật sự là hắn có tiền. Nhưng là để hắn lập tức xuất ra một chỉ hệ u, hắn cũng không bỏ được. Lý Phụ lôi kéo Diệp Thần tay, người đứa nhỏ này, cho ta đánh tiền cũng không nói một tiếng, muốn không phải ta đi ngân hàng cha, cũng không biết là ngươi đây. Diệp Thần cười cười, thúc thúc, lúc nhỏ nhà chúng ta có khó khăn, viện viện đem chính mình tiền lì xì cho ta, cái này một chỉ hệ u xem như ta báo đáp nàng, cần phải. Diệp Thần, để hiện trừ NG đồng học không không động dung. Ai nói Diệp Thần vô tình, mượn 2.000, trả một chỉ hệ u. Đây mới thật sự là có tình có nghĩa a. Hoa lão hiện tại là tại kinh hàng, cho nên muốn theo kinh hàng trực tiếp đi máy bay đi kinh đô. Lý Sảng liên tục trang bức thất bại, hắn quyết định nhất định muốn đem mặt mũi này tìm trở về. Như vậy đi, nhà chúng ta có chiếc nhà xe, lao vụt hơn một chỉ hệ u, nhưng cái kia ngôi sao lớn chuyên môn dùng, hoàn cảnh không tệ, không bằng ngồi đấy nhà chúng ta nhà xe đi kinh đô đi, cũng liền mười mấy tiếng. Vậy thì tốt quá, ta chính lo lắng ngồi xe lư A Thái điên sàng. Viện viện loại tình huống này lại ngồi không được phổ thông máy bay. Thoải mái ca lợi hại, buôn chỉ phòng xa, ta nghe nói chỉ có những cái kia ngôi sao lớn mới ngồi lên đây. Thì đúng vậy à, nghe nói có thể có buôn chỉ phòng xa đều là lao đại đâu, thoải mái ca ngư bức. Nghe các bạn học kinh thán, Lý Sảng lần nữa tìm về tự tin. Hắn khiêu khích nhìn lấy Diệp Thần, thế nào, luận bức cách so với ta ngươi vẫn là kém chút đi. Diệp Thần đột nhiên nói chuyện, ngồi nhà xe thời gian quá lâu đi, ta cảm thấy vẫn là máy bay tương đối tốt. Máy bay. Diệp Thần, viện viện loại tình huống này nhất định phải máy bay riêng, ngươi biết máy bay riêng muốn bao nhiêu tiền. Diệp Thần, cảm ơn hảo ý của ngài, máy bay riêng quá lãng phí tiền, ngài đã cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng không thể trả đạp tiền. Lý Phụ cũng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thúc thúc, không có quan hệ, máy bay là ta máy bay tư nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiện chưa nở dê lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Máy bay tư nhân. Tất cả đồng học đều ngậm bức. Diệp Thần vậy mà nắm giữ máy bay tư nhân. Đặc biệt Diệp Thần, ngươi đều có máy bay tư nhân, quá hảo. Ta trở về quyết định từ nhân viên công vụ công tác cũng đi mở đi đi, quá bị kích thích.

nhưng là Diệp Thần khác biệt, cùng Diệp Thần cùng một chỗ tựa như là bằng hữu một dạng. Diệp Thần, một hồi ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Đường Lộ hỏi. Để cho ta làm bia đỡ đạn. Diệp Thần cười nói. Ừm, một hồi ta gặp nam sinh kia nếu như cảm giác chán ghét, như vậy ta sẽ dơ ly rượu lên, nói như vậy, ngươi lì hệ nở đến giúp ta giải vây. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá ngươi một hồi phải cho ta ngũ tinh tốt bình luận. Không có vấn đề. Đến địa điểm, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe cùng Đường Lộ một trước một sau đi tới qua nở cà phê. Lúc này thời điểm, ở cạnh cửa sổ một vị trí phía trên, một người nam tử nhìn đến Đường Lộ hưng phấn đứng lên, không sai sau vầy vây tay. Đường Lộ lại là nhìn Diệp Thần liếc một chút, sau đó không quá tình nguyện hướng đi nam sinh. Diệp Thần thì là ngồi ở cách đó không xa một vị trí phía trên, điểm một ly cà phê. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn đến một cái nhan trị 80 điểm hai bên nữ sinh, hưng phấn đi tới, trực tiếp ngồi ở Diệp Thần đối diện. Là ngươi. Diệp Thần cũng nhận ra đối phương. Nữ hài gọi Tô Kha, ban đầu ở Ma Đô thời điểm, Chu Nhà A-di giới thiệu với hắn bạn gái một trong. Tại Diệp Thần trong trí nhớ, cô gái này lúc trước nghe nói mình là đỉ đỉ tiểu ca một tháng dây 4-5 ngàn nói thẳng một câu, một tháng 4-5 ngàn ngươi tìm cái gì đối tượng sau đó thì phách lối rời đi. Bất quá cô bé này hôm nay nhìn thấy chính mình làm sao nhiệt tình như vậy. Chương 82, yêu đương cảm giác. Tô Kha nhìn lấy Diệp Thần hưng phấn dị thường. Diệp Thần, ngươi biết không? Ta hiện tại mới hiểu được, ngươi mới là ta đáng giá nhất yêu nam nhân. Diệp Thần, thế nhưng là ta một tháng chỉ có thể dạy 4-5 ngàn. Không sao, chúng ta có thể cùng một chỗ phấn đấu. Tô Kha một chút không ngần ngại, hết sức chăm chú nói ra. Thế nhưng là ta không có phòng, thì một chiếc xe vẫn là chạy đi đi. Không có phòng không quan hệ, chúng ta có thể cùng một chỗ ti cờ hờ lũy tiền mua, chạy đi đi làm sao vậy, ta thích nhất chạy đi đi nam sinh. Diệp Thần, kỳ thật ta cùng cô gái khác không giống nhau, ta không thích hàng hiệu túi sách, đồng hồ đeo tay hàng hiệu, ta chỉ hy vọng cùng người mình yêu cùng một chỗ. Tô Kha nhìn chằm chằm Diệp Thần ẩn ý đưa tình nói ra. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, Tô Kha biến hóa này có chút lớn a. Lúc trước như vậy trà xanh, hiện tại xác thực là một bộ chỉ để ý ái tình không quan tâm đối phương pha y chẳng có tiền ngây thơ thiếu nữ. Bản tính của con người sẽ sửa sao? Có lẽ sẽ, nhưng là để một cái trà xanh nữ nhanh như vậy thành làm một cái ngây thơ thiếu nữ nhanh như vậy cải biến căn bản không có khả năng. Diệp Thần đoán không lầm, Tô Kha vẫn là trà xanh nữ, mà lại là một cái cao cấp trà xanh nữ. Tô Kha có một lần cùng Chu Nhà A-di nói chuyện thiếm, Chu Nhà A-di nói lên Diệp Thần phát đạt. Lái xe sang trọng, ở biệt thự, nàng lúc đó hối hận muốn chết. Bỏ qua một cái dạng này đại gia. Về sau bởi vì tại Ma Đô phát triển không tốt, nàng đi tới Kinh Đô, hiện tại là một cái công ty viên chức nhỏ. Mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về công tác nàng đều phiền chết, một mực tại tìm kiếm mục tiêu muốn tìm đến một cái đàn ông có tiền. Dạng này nàng thì không cần đi làm, có thể vượt qua giàu phu nhân sinh sống. Không nghĩ tới Lao Thiên đối với mình tốt như vậy, vậy mà để cho nàng lần nữa gặp phải Diệp Thần. Nàng đã quyết định, vô luận như thế nào lần này cũng không thể bỏ qua Diệp Thần. Tô tiểu thư, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta một cái mở đi đi tiểu ca, khả năng không thỏa mãn được nhu cầu của ngươi. Tô Kha cười một tiếng, ngươi trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Tiểu thư, để cho ta bắt được ngươi, vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi lại chạy ra lòng bàn tay của ta. Không sao, chỉ cần trên sinh lý nhu cầu không có vấn đề, đối với tiền tài cái gì ta đều không có nhu cầu. Ta chỉ muốn tìm một cái yêu nam nhân thật vui vẻ sống hết đời. Diệp Thần kỳ thật sớm liền nhìn ra Tô Kha bản chất. Ngươi mẹ nó không thích hàng hiệu, lương chính là giả Gucci túi sách, hàng hiệu giả đồng hồ. Bất quá nhìn đối phương diễn tốt như vậy, Diệp Thần cũng không có vạch trần. Một bên khác, Đường Lộ nhìn đến Diệp Thần trước mặt đột nhiên ngồi đấy một cái nữ hài, cùng Diệp Thần trò chuyện sinh động cũng là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ chính mình nhìn sai Diệp Thần rồi? Đối phương căn bản chính là một cái ưa thích trêu chọc muội hoa hoa công tử. Đường Lộ đối diện, một người mặc một thân quốc tế hàng hiệu nam tử một mặt hưng phấn cùng Đường Lộ giảng thuật chính mình có bao nhiêu ưu tú. Nam tử gọi Trịnh Bằng, hắn đối với Đường Lộ có thể nói nhất kiến trung tình. Mà lại hắn muốn trở thành Đường Lộ bạn trai còn có một nguyên nhân trọng yếu, bởi vì hắn là Mỹ Đạt tập đoàn chủ tịch Lý Tuệ nữ nhi. Đường Lộ là Lý Tuệ độc nữ, nếu như hắn có thể trở thành Đường Lộ lao công, như vậy về sau Mỹ Đạt tập đoàn thì là của hắn rồi. Bởi vậy, lần này hắn sai người cùng Đường Lộ gặp mặt, lộ ra vô cùng ân cần. Bất quá để hắn có chút buồn bực là, hắn phát hiện Đường Lộ đối với hắn thái độ vô cùng lãnh đạm, ánh mắt ngược lại một mực tại nhìn cách đó không xa nam tử. Nhất làm cho Trịnh Bằng không thể chịu đựng được chính là, đối phương muốn đẹp trai hơn mình rất nhiều. Rõ ràng là cùng mình hẹn hò, nữ hài lại một mực nhìn lấy nam nhân khác, Trịnh Bằng cảm giác trên đầu lục lục. Lộ lộ, ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi thì yêu mến ngươi, ta nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy, dù là tính mạng của ta. Đường Lộ nghe Trịnh Bằng thổ lộ, có loại cảm giác muốn nói, nàng thực sự không thể nhịn được nữa, hướng về phía Diệp Thần giơ chén rượu lên. Diệp Thần đạt được tín hiệu đứng lên, Tô tiểu thư, không có ý tứ, hôm nay thì trò chuyện đến nơi đây đi, ta còn có việc. A, sự tình gì? Ta có xe, ta có thể lái xe đưa ngươi đi. Gặp Diệp Thần muốn đi, Tô Kha vội vàng cũng đứng lên nói. Không cần, ta liền đi sắt vách bàn cùng mỹ nữ kia nói chuyện thiếm. Tô Kha, ta ở chỗ này cùng ngươi hàm tình mạch mạch nói chuyện thiếm, làm nửa ngày ngươi tâm tư đều tại những nữ nhân khác trên thân. Mà lại, ngươi cái này cũng quá trực tiếp đi. Tô Kha tuy nhiên trong lòng rất giận, tuy nhiên lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Thần thế nhưng là thổ hảo, tương lai của nàng còn cần dựa vào Diệp Thần, cho nên nàng không muốn chọc giận đối phương. Đường tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hả, cái kia là ngươi bằng hữu? Đường Lộ hiếu kỳ hỏi. Không phải, trước kia xem mắt thời điểm gặp qua một lần, căn bản không quen, cũng không tính đửa cờ nhận biết. Tô Kha, ta chỗ này cùng ngươi biểu bạch nửa ngày, kết quả lại là không quen không biết. Mà lại ngươi làm lấy ta nói như vậy cân nhờ ả cờ đến mặt mũi của ta sao? Một bên Trịnh Bằng cũng ngậm bức. Vừa mới các ngươi hai cái nhìn trộm ta cũng nhịn, chúng ta cái này xem mắt đâu, ngươi đột nhiên tới muốn đem nữ hài mang đi, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Trịnh Bằng không thể nhịn được nữa, vừa muốn đứng lên, cùng Diệp Thần lý luận. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Đường Lộ vậy mà trước đứng lên. Trịnh Bằng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, bất quá ta cùng ta bằng hữu còn có chuyện trọng yếu, đi trước. Nói xong nàng liền theo Diệp Thần đi thẳng ra khỏi qua nở cà phê. Trịnh Bằng, cái này mẹ nó sự tình gì? Đối tượng gặp mặt lại bị đối phương dạng này trực tiếp vạch đi. Từ nhỏ đến lớn, hắn Trịnh Bằng chưa từng có nhận qua vũ nhục như vậy. Giờ này khắc này, Trịnh Bằng cảm giác trên đầu quả thực như cùng một mảnh bát ngát thảo nguyên, trên mặt càng là giống như là bị người rút một bàn tay nóng bỏng. Bên hai truyền đến không ít an dưa quần chúng tiếng nghị luận. Đậu phộng, tiểu tử này quá thảm rồi. Cùng người ta xem mắt kết quả nữ hài vậy mà trực tiếp bị người nảy ra đi. Thì đúng vậy à, nghe nói tiểu tử kia cũng là một cái mở đi đi, nhìn đến cái kia ngẩn người nữ hài không có. Ngã vào muốn theo nam hài đều không muốn. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, thật không hiểu rõ a. Trịnh Bằng nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhanh muốn tức điên. Ta mẹ nó một cái đường đường lên sàn tập đoàn tổng giám đốc, vậy mà bại bởi một cái đi đi tiểu ca. Không được, chuyện này không ONG tiểu tính như vậy. Ta nhất định muốn đoạt lại nữ nhân của ta, Đường Lộ là của ta. Một bên khác, Tô Kha cũng khí sắc mặt tái xanh. Nàng xem chúng nam nhân cứ như vậy đâu khí nàng, trực tiếp cùng những nữ nhân khác đi. Diệp Thần, ta sẽ không bỏ qua, ngươi là nam nhân của ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta nhất định muốn thuần phục ngươi, để ngươi trở thành nam nhân của ta. Tại hai người ánh mắt oán độc bên trong, Diệp Thần cùng Đường Lộ đã rời đi qua nở cà phê. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Ha ha. Nam Hải kia ngươi không thích? Ừm, quá dối trá. Đường Lộ đầu đen rau muống nói y. Vậy ngươi thích gì dạng? Diệp Thần hỏi. Đường Lộ nhìn thoáng qua Diệp Thần, khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có lên tiếng. Hai người đi tại đầu đường phía trên, vui vẻ trò chuyện. Đường Lộ rất lâu chưa từng có loại cảm giác này, nàng hôm nay mới phát hiện mình vậy mà yêu đương. Hai người dạo phố, ăn quà vặt, vô cùng vui vẻ. Diệp Thần kỳ thật đã sớm chú ý tới, phía sau của bọn hắn một mực có hai cái đuôi. Lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn. Chương 83, phân biệt trà xanh nữ. Trịnh Bằng cùng Tô Kha hai người một mực lén lút đi theo Diệp Thần cùng Đường Lộ sau lưng. Nhìn lấy hai người thân mật như đồng tình lữ dáng vẻ, Trịnh Bằng cùng Tô Kha đều sắp tức giận điên rồi. Đi dạo hơn 2 giờ về sau, Diệp Thần lái xe đưa Đường Lộ về nhà. Đường Lộ cười nói, đúng rồi, ta còn thiếu ngươi một cái ngũ tinh tốt bình luận đây. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3 năm, khen thưởng trà xanh nữ phân biệt kỹ năng. Trà xanh nữ phân biệt. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua Đường Lộ, quả nhiên Đường Lộ trên đầu có một con số. Trà xanh giá trị không? Nhìn đến ánh mắt của mình không tệ, Đường Lộ quả nhiên là một cái ngây thơ cô nương. Trà xanh đáng ra đánh giá có mấy cái số liệu, trà xanh giá trị 60 lấy đời trước đồng hồ lấy cùng 3 nam nhân trải qua giường. Trà xanh giá trị càng thấp nói do nữ hải càng thuần khiết. Cùng Đường Lộ cáo biệt. Diệp Thần lái xe chuẩn bị trở về Vương phủ nhà. Lúc này thời điểm, Diệp Thần sau khi thấy xem kính một chiếc Land Rover cùng đi qua. Diệp Thần sớm liền thấy xe Land Rover, hắn cố ý hãm lại tốc độ. Xe Land Rover vượt qua Diệp Thần vờ vê đút xe, trực tiếp đem chiếc xe kẹp ở ven đường. Diệp Thần xuống xe,